Tiếu Hiệp mời khai ăn 4 chương 22 làm hợp cách nhân vật phản diện huyện nha bên ngoài. Chờ đợi thật lâu Trác Mộc Phong liền môn cũng không vào đi, liền bị nha dịch cười cự tuyệt nói: "Trác bang chủ, đại nhân nhà ta nói, cảm ơn ngươi tốt ý. Bất quá đại nhân hôm nay thân thể khó chịu, chỉ sợ không thể đi quý bang phó ước, còn xin Trác bang chủ thứ lỗi." Trác Mộc Phong cười nói: "Đã như vậy, cái kia sẽ không quấy rầy Trác mỗ lần sau lại đến." Quay đầu Trác Mộc Phong, nụ cười trên mặt lập tức tiêu tán, trở nên một mảnh âm trầm. Lấy Phương Lột ra tính cách, mời hắn miễn phí ăn cơm, 8-9 phần 10 sẽ không cự tuyệt. Huống chi mình cũng coi như đầu phục hắn, lại liền mặt cũng không thấy, như nói không có cổ quái. Chém đứt Trác Mộc Phong đầu đều không tin. Chẳng lẽ Phương Đình Tiêu đã biết Lý Cương hành động? Hắn đường đường địa phương quan phủ mẫu, không chỉ có không ngăn cản, ngược lại còn muốn khoanh tay đứng nhìn Trác Mộc Phong từng bước một hướng mặt Trúc Bang đi đến. Trong lòng dâng lên căm giận ngút trời. Cũng may hắn cho tới bây giờ không có đem hy vọng ký thác trên người Phương Đình Tiêu. Sớm muộn có một ngày, hắn hội khiến cái này người trả giá đắt. Huyện nha trong hậu viện, Phương Đình Tiêu chính thoải mái nhàn nhã địa phơi trời chiều, hơi hít mắt lại, trước người là một bàn tinh xảo bánh ngọt. Đại nhân, Lý Cương còn thật là chịu dốc hết vốn liếng, vì chỉ là một cái mặt Trúc Bang, lại có thể sẵn sàng đem khế đất cùng mấy nhà kỹ viện cổ phần đều dâng lên. Đáng tiếc Trác Mộc Phong đến cùng tuổi quá nhỏ, lại như thế nào đánh đến qua đầu kia lão hồ ly. Một tên sư gia bộ dáng nam tử đứng tại cách đó không xa, cười khinh miệt cười. Phương Đình Tiêu khẽ nói: "Bản quan nhưng không phải là vì tư lợi khống chế cái kia mấy nhà kỹ viện, có lợi cho tìm ra Lý Cương chứng cứ phạm tội. Trác Mộc Phong cũng coi là vì Hồng Nhật Thành hy sinh, tin tưởng hắn hội lý giải bản quan. Tìm kiếm chứng cứ phạm tội ngươi mẹ hắn còn biết xấu hổ hay không?" Sư gia trong lòng chửi ầm lên, ngoài miệng lại cung kính nói: "Đúng đúng đúng, đại nhân hiểu rõ đại nghĩa, thương cảm dân tình, vì bách tính không tiếc thân hãm bùn u, như thế quên mình vì người cao thượng tình tiết tháo, thật là làm cho thuộc hạ mọi loại kính nể." Dừng một chút, lại một bộ muốn nói lại thôi thần sắc. Phương Đình Tiêu nói: "Thả sư ra sửa sang một chút mạch suy nghĩ." Lúc này mới nói: "Không dối gạt đại nhân, mới thuộc hạ thám tử đến báo, nói Lý Cương công tử đi Chu Siêu đại nhân phủ đệ, trọn vẹn qua nửa canh giờ mới rời khỏi." Chu Siêu, Hồng Nhật Thành huyện ấy, trên danh nghĩa nắm trong tay một thành binh mã, nhưng ở Phương Đình Tiêu thế lực cường đại dưới, chân chính có thể khống chế binh mã không đủ một nửa. Nhưng dù là như thế, hắn cũng bị Phương Đình Tiêu coi là họa lớn, thời khắc cảnh giác. Nghe nói như thế, Phương Đình Tiêu trong mắt quang mang kỳ lạ lói lên. Thân là Lý Cương chi tử, Lý Lăng Dương thái độ, trong mắt người ngoài liền là Lý Cương thái độ. Bất quá làm nghe Lý Lăng Dương ương ngạnh phách lối, có lẽ chỉ là cá nhân hắn hồ nháo thôi, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi: "Bọn hắn nói chuyện cái gì? Thuộc hạ thám tử không có cách nào tới gần, tạm thời không biết." Sư gia đột nhiên khẽ khom người, nghiêm nghị nói: "Đại nhân, mảnh quyết định thành bại, bất luận cái gì một điểm manh mối chúng ta cũng không thể thả qua, không bằng thanh Lý Lăng Dương gọi tới, hỏi thăm rõ ràng Lý Cương chân trước vừa đi, con trai của hắn liền bí mật gặp Chu Siêu, thực sự để người hoài nghi a." Trầm ngâm một lát, Phương Đình Tiêu gật gật đầu. Từ xưa quan trường như chiến trường, thậm chí càng thêm hung hiểm, hắn nhất định phải biết người biết ta, mới có thể phòng ngừa lật thuyền trong mưng. Trác Mộc Phong trở lại mặt Trúc Bang, hữu tâm lưu ý dưới, quả nhiên phát hiện trên đường cái riêng lẻ vài người rất khả nghi, tám thành liền là Lý Cương thám tử. Chỉ sợ trong bang nhân vật trọng yếu hành tung, trải qua những người này miệng, tùy thời bất cứ nơi nào đều hội hồi báo cho Lý Cương. Đây là dự định chó gà không tha a. Trác Mộc Phong sắc mặt như thường đi nhập bức tường, một chút người cùng hắn chào hỏi liền cười đáp ứng, mảy may nhìn không ra mưa gió nổi lên khẩn trương. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Trời chiều dần dần co vào. Đã đến trạng vạng tối thời gian. Cả tòa thành trì đều tản ra buồn ngủ oi bức khí tức. Mặc dù kế hoạch không có xuất hiện chỗ sơ suất, nhưng Trác Mộc Phong cũng không dám nói. Nhất định liền có thể thành công. Hắn nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Tìm đến Thương Tử Dung. Để nàng đem trong bang đáng tiền đồ vật toàn bộ thu thập một chút. Nhưng không thể kinh động người bên ngoài. Sư huynh, chuyện gì xảy ra ngươi? Ngươi nên sẽ không phát ra được lương tháng. Liền định mang người nhà cốm tiền chạy trốn A Hội bị kiện. Thương Tử Dung phảng phất ngày đầu tiên nhận biết Trác Mộc Phong. Mấu chốt là trong bang thật nghèo đến đinh đương vang. Ngoại trừ mấy thứ đồ dùng trong nhà, nào có đáng tiền vật, nàng đều mấy tháng không có mua son phấn bột nước. Chạy em gái ngươi. Nói bậy cái gì? Trác Mộc Phong vỗ Thương Tử Dung chán. Gặp cây sau tức giận địa chừng hắn. Cũng không giải thích. Cất bước liền trở về mình sân nhỏ. Không thể nhận thấy đã vào đêm. Cổ nhân giải trí hoạt động có hạn. Đi dạo thanh lâu. Tạo người nhân tạo. Đến giờ hợi. Mặc trúc bang chỗ quảng trường một bóng người cũng không có. Đột nhiên. Líp nha líp nhít tiếng bước chân tại bốn phía vang lên. Rất nhiều đường khiêng lửa thanh bóng người. Lấy cực nhanh tốc độ bao vây toàn bộ mặt trúc băng. Sau đó phanh một tiếng giữa chưa vừa bị Lưu Ngọc Tùng đạp thành mấy khối. Còn chưa thay mới đại môn. Nước đến càng thêm triệt để. Một đám người như lang như hổ địa vọt vào. Địch tập mọi người cẩn thận. Có người xông vào mặt trúc băng chúng coi như tỉnh táo. Tại mấy cái tuần tra ban đêm người hô to dưới. Tất cả mọi người vội vàng mặc quần áo. Tụ tập đến trong sân rộng. Gặp bốn phương tám hướng. Liền trên đầu tường đều đứng đấy người. Đối diện người cầm đầu. Càng là một mặt uy nghiêm âm trầm. Chỉ có tám ngón tay. Mang theo xích đồng chi sắc hai tay. Càng làm cho tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Lập tức nhận ra người này thân phận. Hồng Nhật Thành đệ nhất cao thủ. Mãnh Hổ Bang bang chủ. Bát Trảo Đồng Hổ Lý Cương. Hắn thế mà tự mình dẫn người tới cửa quỳ xuống người đầu hàng không giết không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. Lý Cương một tay hướng xuống nhấn một cái. Oanh một tiếng. Không khí phát ra bạo hưởng. Ẩn có một trận rất nhỏ gió thổi qua đám người hai gò má. Xua tán đi nhiệt ý. Rất có quạt điện cảm giác. Nhưng trong lòng mọi người không có một tia hài lòng, có chỉ là băng lãnh. Đây là trong truyền thuyết nội lực A. Người bình thường chịu lần này nhất định phải xương cốt đứt gãy, không thể kim cương cảnh võ giả đi lên cũng là tìm đánh. Lại phối hợp Lý Cương thần sắc, còn có câu nói mới vừa rồi kia, một chút mặt trúc bang chúng sợ đến hai đùi run lên. Đối phương lại là chuẩn bị giết người diệt bang, hắn làm sao dám? Lý Cương, ngươi như thế xem kỷ luật như không? Không sợ Phương đại nhân trách cứ sao? Trương lão quát. Rõ ràng vậy dọa cho phát sợ. Ngớ ngẩn bị băng bó thành xác ướp. Đặc biệt địa trước đến xem trò vui Lưu Ngọc Tùng. Không khỏi lớn tiếng cười như điên. Lộ ra cực kỳ đắc ý. Lý Cương không để ý tới hội trương lão. Liền chuẩn bị hạ lệnh động thủ. Trác Mộc Phong gấp hỏi. Lý Cương. Là cái gì thúc đẩy ngươi hạ này quyết tâm? Toàn lực đối phó ta cái này lâu la. Cái này không hợp lý. Lý Cương thản nhiên nói. Bởi vì ta muốn làm cái hợp cách nhân vật phản diện. Không thể cho ngươi soát điểm kinh nghiệm cơ hội. Ngươi quên nhân vật chính đều là như thế này trưởng thành sao? Nhưng ta chưa chắc là nhân vật chính a. Lão tử quản ngươi. Các huyên đệ. Giết cho ta. Lý Cương mãnh liệt địa phất tay. Mình một ngựa đi đầu. Song trưởng lúc này hướng phía Trác Mộc Phong đánh tới. Thề không cho hắn đào tẩu cơ hội. Hậu phương vang lên tiếng kinh hô. Trác Mộc Phong âm thầm lắc đầu. Đáng tiếc thuế biến phí ma thảo đối chân khí cảnh võ giả không có tác dụng. Nếu không chưa hẳn giết bất tử Lý Cương. Một cỗ kình gió đập vào mặt. Thổi lên hắn bên tóc mai tóc dài. So mạnh mẽ máy sấy còn mạnh hơn. Lực đạo chi lớn. Thậm chí để Trác Mộc Phong hô hấp đều khó khăn. thiếu hiệp mời khai ăn bốn chương 23 hố cha chắc một phong vội vàng lui lại. Nhưng cho dù hắn đem viên mãn thân pháp thi triển đến cực hạn, cùng Lý Cương khoảng cách hay là tại không ngừng rút ngắn, ép ở trên người hắn nội lực dần dần tăng thêm, để hắn cơ bắp đều phồng lên bắt đầu. Đây chính là chân khí cảnh võ giả à, song phương quả nhiên tồn tại thực lực sai biệt. Mắt thấy Trác Mộc Phong bị ép cùng Lý Cương chính diện va chạm, rất nhiều người vì hắn bóp một vệt mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, dừng tay một trận lôi đình hét lớn hợp thời vang lên. Lý Cương động tác trì trệ, Trác Mộc Phong thừa cơ thoát khốn mà ra. Phía sau lưng đều sinh ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn phát giác mình còn đánh giá thấp nội lực tác dụng khác không nói. Một khi triển khai cận chiến, tại nội lực ảnh hưởng dưới, thực lực bản thân tất hội đại thù ảnh hưởng. Sớm biết như thế, vừa rồi liền nên tránh trong đám người mới là. Xính cái gì uy phong phương đại nhân, ngươi làm sao có thể đến? Lý Cương quay đầu, chỉ thấy một thân quan phục Phương Đình Tiêu mang theo một đám thủ hạ, sắc mặt nghiêm nghị địa đi đến, cũng không nhìn hắn cách nào, chỉ là nói: chờ ở này làm gì ạ? Tụ chúng nháo sự, toàn bộ nên bắt mặt. Trúc bang chúng vội vàng thả ra trong tay binh khí. Mãnh hổ bang chúng thì nhìn một chút Lý Cương, gặp hắn không nói một lời, vậy nhao nhao ném đi côn bổng, hai tay ôm đầu, ngoan ngoãn địa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hiển nhiên đều là kẻ già đời. Lý Cương lại là tức giận lại là không hiểu. Ban ngày không phải đàm thật tốt được không? Cái này cẩu quan khi lấy được to như vậy lợi ích về sau, đáp ứng khoanh tay đứng nhìn, làm sao quay đầu liền trở mặt không quen biết? Từ đối phương xuất hiện thời cơ nhìn, rõ ràng đã sớm trốn ở phủ cận. Mình thám tử thế mà chưa có trở về bẩm báo xem. Ra cái này họ Phương cẩu quan tay chân kéo dài rất dài a. Lý Cương đè lại hỏa khí, đại nhân, mời mượn một bước nói chuyện. Không cần Phương Đình Tiêu một nói từ chối. Tốt ngươi cách Lý Cương, một bên nịnh bợ lão tử, một bên lại phái con trai đi liên lạc Chu Siêu, còn đem con trai của ngươi nắm giữ mấy nhà cửa hàng cổ phần toàn bộ chuyển cho Chu Siêu. Có thể so sánh đưa lão tử lễ lớn hơn Phương Đình Tiêu tối tối bồi phục mình cẩn thận. Nếu không có hắn nhìn rõ mọi việc, từ Lý Lăng Dương trong miệng ép hỏi ra chân tướng, kém chút liền bị lợi dụng. Nghe nói cái kia nhà kỹ viện đầu bài nhiễm bệnh giang mai, mình nguyên vốn còn muốn đi trải nghiệm một cách đâu, kém chút liền Lý Cương cẩu tặc đường cũng đúng. Chỉ muốn trừ hết mình, lấy Lý Cương cổ tay, Chu Siêu cái kia ngu ngốc thật không nhất định chơi đến qua hắn. Khi đó Hồng Nhật Thành còn không phải họ Lý Phương Đình Tiêu, càng nghĩ càng giận. Nhưng hắn vậy có nhược điểm rơi vào Lý Cương trong tay, không dám bước quá mức, đành phải đem khí rơi tại song phe nhân mã trên đầu. Trong quá trình này, trận trận kêu thảm truyền ra, lại là Lưu Ngọc Tùng bị quan binh thô lỗ địa giam. Hắn hữu tâm phản kháng, lại không lá gan kia, chỉ nói quan ra điểm nhẹ. Cái kia biệt khuất bị khinh bị bộ dáng, thấy Thương Tử Dung bọn người cực kỳ thoải mái. Cuối cùng song phương chỉ còn lại có mấy tên cao tầng giữ lại. Phương Đình Tiêu quan uy mười phần, cao giọng tuyên bố: sau này người nào còn dám tại Hồng Nhật Thành tùy ý động thủ, bản quan định trảm không buông tha. Một câu nói xong, cất bước rời đi, cũng không nói khi nào thả ra song phương bang chúng. Hiển nhiên lại muốn mượn cơ lừa bịp một khoản tiền. Tức giận đến song phương đều muốn mở miệng mắng chửi người. Lý Cương quay đầu nhìn về phía Trác Mộc Phong, ánh mắt thay đổi trong nháy mắt, thật lâu cười nói: tốt một cái chân quân tử Trác Mộc Phong, bội phục, bội phục. Ta không hiểu Lý bang chủ đang nói cái gì. Họ Trác, ngươi chớ đắc ý, Phương Đình Tiêu người này nhưng uy không no. Tháng này ngươi như không nộp ra đáp ứng hắn chỗ tốt, hắc hắc, không cần Lý mố đồng thủ, ngươi liền đợi đến hạ ngục a. Lưu lại một câu phát tiết ngoan thoại. Lý Cương vậy đi, thật sự là mất mặt. Khí thế hùng hổ mà đến, người không có làm bị thương một cái, mình đổi thành quang can tư lệnh. chuyện hôm nay rất rườm rà, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng mới được. Càng nghĩ, Lý Cương bỗng nhiên nhớ lại. Hai đại môn đồ cũng không xuất hiện. Lý Lăng Dương nói là phụng mạng hắn làm việc. Nhưng tối nay đột phát gì chẳng. Lại làm cho Lý Cương không thể không hoài nghi trong đó nổi tình. Quyết định muốn cậy mở cái kia nghịch tử miệng. Một trận diệt bang đại họa cứ như vậy đầu voi đuôi chuột địa kết thúc. Lưu tại hiện trường mấy người đều thở phào một cái. Thương Tử Dung gương mặt xinh đẹp khôi phục mấy điểm huyết sắc. Kéo kéo Trác Mục Phong ốm tay áo. Yếu ớt nói. Sư huynh, chúng ta mang theo khế đất đi thôi. Hồng Nhật Thành không chờ đợi. Tiểu nương bị rõ ràng bị dọa cho phát sợ, sợ mãnh hổ bang lại đến. Hai vị nguyên lão cũng không khá hơn chút nào. Nhưng đến cùng thấy qua việc đời. Diệp lão nói. Kế sách hiện thời. Vẫn là trước đem các huynh để bảo đảm đi ra lại nói. Nói nhảm vấn đề là tiền ai ra Trác Mục Phong nghiêm nét mặt nói. Diệp lão lăn lộn nhiều năm như vậy. Hẳn là có không ít tích xúc đi. Không bằng trước trợ giúp điểm. Đem các huynh để vứt đi ra. Diệp lão nghe xong liền luống cuống. Lão phu lấy ở đâu tiền. Gần nhất ta cái kia cháu trai mới vừa lên tam sắc tư thục. Hàng năm quang học phí liền 10 lượng. Nghe nói còn có đứa trẻ thủ lão sư khi dễ. Đang định chuyển trường đâu. Nuôi gia đình đều không đủ đi. Trương lão là cách lưu manh. Phản ứng lại còn nhanh hơn Diệp lão. Trước một bước ngăn chặn Trác Mục Phong câu chuyện. Mục Phong ngươi cũng biết. Lão phu tiền. Đều tiêu vào nghênh xuân viện. Nghe xong lời này. Thương Tử Dung cùng Đấu Nguyệt Hồng vội vàng rời 10 bước xa. Một mặt xem thường xem lấy Trương lão. Làm cho Trương lão có chút xấu hổ. Trác Mục Phong do dự nói. Kỳ thật ngấm lại. Trong bang rất nhanh liền gạo trắng cũng mua không nổi. Cùng để mấy chục hào huyên để đói bụng. Chẳng đợi tại trong lao. Chí ít có ăn có uống. Đồ ăn miễn phí cung ứng. Còn không cần lo lắng bị hại. Liền là thanh danh bên trên không dễ nghe. Diệp lão liên tục gật đầu. Là vô cùng tốt chúng ta lăn lộn giang hồ. Muốn cái kia dối trá thanh danh làm cái gì. Ta nhìn không bằng cứ như vậy đi. Phương lột ra đau lòng lương thực. Đoán chừng qua một đoạn thời gian. Mình liền hội thanh người trả lại. Trác Mục Phong nhìn về phía mấy người. Các ngươi đồng ý Diệp lão đề nghị sao? Mấy người gật đầu như giã tỏi. Trác Mục Phong đánh nhịp nói. Tốt. Vậy liền chiếu Diệp lão ý tứ xử lý. Diệp lão một mặt mộng bức. Các loại. Cái này lúc nào thành ta ý tứ. Rõ ràng là bang chủ ngươi nhấc lên câu chuyện một miệng hắc hoa từ trên trời giáng xuống. Nện đến Diệp lão đầu váng mắt hoa. Hắn còn muốn phân biệt, mấy người đã trốn được không có ảnh trở về phòng của mình đi ngủ đây. Trở lại tiểu viện Trác Mục Phong cả người co quắp trên giường. May mắn hôm nay kế sách thành công. Tin tưởng có Phương Đình Tiêu tỏ thái độ. Trong thời gian ngắn. Lý Cương tuyệt không dám ở Hồng Nhật Thành bên trong ra tay với tự mình. Nhưng cũng không thể phớt lờ. Hai lão hồ ly sớm muộn hồi kịp phản ứng. Tới lúc đó. Đợi chờ mình hẳn là lôi đình một kích. Mong muốn cầu sinh. Liền phải ở trước đó. Để cho mình có được địch nổi. Thậm chí siêu việt Lý Cương thực lực chạy trốn. Đương nhiên là vĩnh viễn đường lui. Nhưng Trác Mục Phong mong muốn lợi dụng áp lực này. Bước một ép mình tiến vào quyền võ tam trọng môn. Võ chủ giá trị đã từ 570 điểm. Biến thành 520 điểm. Lại chụp tới nửa ngày dược thổ tiêu hao giá trị. Năm căn đoạn nhận điều càng phát ra tráng kiện. Mấy ngày nữa. Hẳn là có thể phục dụng đáng tiếc võ chủ giá trị vẫn là quá ít. Mình phải nghĩ biện pháp gia tăng. Còn có quyền chủ giá trị trong đầu thiên đầu vạn tự. Trác Mục Phong nghĩ đi nghĩ lại. Chẳng biết lúc nào liền ngủ thật say. Một bên khác. Trở về mãnh hổ bang Lý Cương nổi trận lôi đình. Màn đêm buông xuống liền sai người thanh Lý Lăng Dương gọi vào đại sảnh. Đổ ập xuống một trận giận mắng. Nhưng vô luận Lý Cương như thế nào ép hỏi. Lý Lăng Dương liền là một mực chắc chắn. Mình cái gì cũng không làm. Cùng Chu Siêu. Cùng Phương Đình Tiêu đối thoại. vậy dựa theo trước đó Lỗ Hào giáo lý do thoái thác. Thốt ra. Tại Lý Lăng Dương trong miệng, Chu Siêu lắc mình biến hóa trở thành ỷ thế hiếp người, bắt chẹt cổ phần vô sỉ chi đồ. Lý Cương sau khi nghe xong, ngửa mặt lên trời thở dài. Thì ra là thế. Hẳn là Phương Đình Tiêu biết được việc này. Cho nên liệu định là mình sai xử Dương Nhi. Âm thầm cấu kết Chu Siêu, nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào giải thích. Chỉ hội càng bôi càng đen. Chu Siêu cái tên vương bát đản ngươi. Dám phá hỏng lão tử chuyện tốt. Nhất định phải ngươi chịu không nổi. Lý Cương như đầu nổi giận lão hổ. Rất lâu mới tỉnh táo lại. Không sợ. Muốn diệt mặt Trúc Bang. Có là cơ hội hắn cũng không sợ Trác Mộc Phong chạy trốn. Hiện tại mình không dám chằm chằm người. Nhưng Phương Đình Tiêu lại hội một mực bóp lấy mặt Trúc Bang. Mình chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Thật vất vả lừa dối quá quan. Đi ra đại sảnh Lý Lăng Dương. Giống như là mới từ trong sông leo ra bình thường. Trong lòng đối lão cha nói tiếng xin lỗi. Hắn cũng là không có cách nào. Ai biết Lỗ Hào là Trác Mộc Phong người. Lão cha người này hận nhất đội nón xanh. Năm đó có một vị sinh tử quá mệnh bá bá. Sau khi say rượu ngủ lão cha một nữ nhân. Kết quả cũng không lâu lắm. Hắn cùng nữ nhân kia đều lần lượt bị giết. Thi thể thảm trạng. Đến nay trả lại Lý Lăng Dương cực điểm bóng mờ. Vạn nhất mình cùng cửu di sự tình tiết lộ, trời mới biết cha hội làm sao đối với hắn. Thiếu hiệp mời khai ăn 4 chương 24. Một cái cọp làm ăn lớn ngày hôm sau. Tinh không vạn lý. Mặt trời chói chang trên cao. Giống nhau Trác Mộc Phong lúc này tâm tình. Hắn là kiểu vui vẻ. Dù sao đã cùng mãnh hổ bang ghét thù, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy. Chí ít dưới mắt coi như an toàn. Ở trong viện luyện mới vừa buổi sáng vô ảnh cước, tạo nghệ lại có chỗ tinh tiến. Tiếp cận giữa trưa thời gian, Thương Tử Dung ngâm nga bài hát, lanh lợi địa đi đến. Thế nào, chiêu đến người sao? Trác Mộc Phong cực kỳ coi trọng quyền chủ giá trị. Dù sao tương đương với gấp 10 lần võ chủ giá trị. Cho nên một buổi sáng sớm, hắn liền để Thương Tử Dung đi tuyển nhận người mới, mở rộng môn phái. Nghe nói có loại này hiển lộ rõ ràng quyền lực chuyện tốt, cái sau hấp tấp liền đi. Trác Mộc Phong tra hỏi, thành công rước lấy Thương Tử Dung rõ ràng mắt, khẽ nói. Sư huynh, ngươi cũng quá không tin ta năng lực, nếu như liền lừa gạt chiêu người đều làm không xong. Sau này làm sao làm bang chủ? Không phải là bang chủ trợ thủ đắc lực. Tiểu nương bì không cẩn thận tiết lộ nội tâm ý tưởng chân thật, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Trác Mộc Phong cười mỉm xem lấy nàng đi ra tiểu viện tử. Rộng lớn tiền viện, đứng đấy 7-8 người. Còn chưa tới gần, Trác Mộc Phong liền ngửi thấy một trận nồng đậm sưu vị, liền vội vàng che cái mũi. Nhìn hầm hầm Thương Tử Dung. Đây chính là ngươi đưa tới người, rõ ràng liền là trên đường tùy tiện tìm đến tên ăn mày. Thương Tử Dung thấp giọng giải thích. Sư huynh, đêm qua sự tình đều truyền lượt Hồng Nhật Thành. Hiện tại mọi người đều nói, Mặc Trúc Bang sớm muộn muốn chơi xong. Ngoại trừ tên ăn mày, ai còn nguyện ý đến Trác Mộc Phong một trận nhục chí. Thôi thôi. Dù sao huyền chủ giá trị cũng không điểm nghề nghiệp. Chỉ cần là cái người sống là được. Trác Mộc Phong lớn tiếng tuyên bố. Chư vị, chúc mừng các ngươi. Sau này các ngươi liền là Mặt Trúc Bang huyên đệ. Một cách hơn 30 tuổi tên ăn mày hỏi. Các ngươi số mấy phát lương tháng mới mở miệng liền là tiền. Trực chỉ vấn đề hạch tâm. Trác Mộc Phong nói. Lương tháng mỗi tháng số 28 cấp cho. Bất quá các ngươi có 3 tháng thử việc. Thử việc có 80 cái tiền đồng. Không bao ăn ở. 7-8 cái tên ăn mày một trận nghị luận, cuối cùng vui vẻ đồng ý. Thương Tử Dung vội vàng đưa lên. Viết tay hợp đồng, mấy người một in dấu tay, hợp đồng có hiệu lực. Trác Mộc Phong vội vàng xem xét quyền chủ giá trị. Kết quả không có bất kỳ cái gì gia tăng. Cái này để trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút. Mình đã nắm giữ Mặt Trúc Bang quyền lực. Theo lý thuyết, bất luận cái gì gia nhập người, đều hội thể hiện tại quyền chủ giá trị bên trên. Đến cùng chỗ nào ra chỗ sơ suất, lão phu muốn đi quan phủ cáo các ngươi, chính lòng tràn đầy thất vọng ở giữa. Một tên thân cao 198cm, mặc rách dưới, tóc rối tung lão đầu nổi giận đùng đùng địa đi đến. Chừng mắt 7-8 tên rõ ràng đối lý tên ăn mày. Lão trưởng, ngươi là có ý gì? Bọn hắn là ta Mặc Trúc bang thành viên, có chuyện nói với ta, phát hiện thu mua lòng người cơ hội. Thương Tử Dung lại bắt đầu chủ động thêm hí. Lão đầu cả giận nói, ngươi hiểu cái gì? Mấy ngày trước đây lão phu vừa mới thành lập cái bang Hồng Nhật thành phân đà, cùng bọn hắn ký kết hợp đồng, ai ngờ bọn hắn lánh lão phu nhất quán đồng tiền về sau, lại vụng trộm gia nhập những tổ chức khác, trong bọn họ nhiều nhất một người thân kiêm 5 cái chức vị. Đây là thương nghiệp lừa gạt, Trác Mộc Phong cùng Thương Tử Dung đều sợ ngây người. Còn có loại này thao tác vẫn là lúc trước tên kia hơn 30 tuổi hán tử kiên cường nói. Tất cả mọi người là vì kiếm miếng cơm ăn, ai bảo các ngươi lương tháng như vậy thấp. Lão đầu cười lạnh nói, ngươi còn lý luận, dựa theo hợp đồng, ngươi đến bồi giao gấp 3 kim ngạch, cũng chính là 3 sâu đồng tiền cho lão phu khác giải thích. Lão phu điều tra qua, thân ngươi kiêm 5 cái chức vị, tăng thêm ăn xin dọc đường, một tháng có thể lừa một lượng bạc. Một phen nói đến Trác Mộc Phong cùng Thương Tử Dung mặt mũi tràn đầy thông đỏ, đầu năm nay tên ăn mày đều như vậy nổi tiếng. Trác Mộc Phong nhìn xem lão đầu đếm ký người khác tội trạng, hạ bút thành văn, trong lòng hơi động, lão nhân này ánh mắt lấp lóe, không phải là rõ ràng mấy người diễn xuất cố ý đào hố để bọn hắn nhảy đi, nghĩ đến đây. Trác Mộc Phong vậy lai kính, la hét muốn bọn này tên ăn mày bồi thường tiền. Thương Tử Dung đại khái cảm thấy cực kỳ mất mặt, phối hợp chạy trở về phòng. Mã Đức, lão tử lúc trước thật là mắt bị mù. Tại Trác Mộc Phong cùng lão đầu cứng mềm đều là ra oai dưới sườn, lại lo lắng thật được đưa đi quan phủ, bị phương lột ra đào đến một điểm không dư thừa. Mấy tên ăn mày đau lòng địa xuất ra tiền, vung tay áo mà đi. Lão trưởng họ gì vừa rồi một phen chung sức hợp tác, để Trác Mộc Phong ngửi được đồng loại khí tức, không dám họ Hồng. Lão trưởng nhìn xem Trác Mộc Phong ánh mắt vậy có chút thân thiết. Trác Mộc Phong sợ hãi nói, đến từ cách băng, lại họ Hồng, ngươi nên sẽ không gọi Hồng Thất Công a? Lão trưởng càng là chấn kinh, lão phu gọi Hồng Thập Nhất, cấp trên có 9 cái huyên đệ, nhưng chính là không có Thất Công. Cái này là vì sao? Cha ta nói cỏ xanh mông lung, cái kia kẻ hèn nhát không cho lấy. Lý giải lý giải. Hồng Thập Nhất hỏi thăm Trác Mộc Phong, có hứng thú hay không gia nhập cái bang? Nói ngoại trừ một bộ quần áo lao động cùng cơ bản lương tháng bên ngoài, mỗi hút nạp một vị người mới, còn có ngoài định mức trích phần trăm cầm. Chế độ rõ ràng, lên chức đều xem công trạng. Trác Mộc Phong lắc đầu, tại hạ năng lực có hạn, mặc dù không thể cộng sự, nhưng có cơ hội có thể hợp tác một chút. Hồng Thập Nhất như tên trộm địa ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên xe gần nói, không dối gạt Trác tiểu ca, lão phu nơi này vừa lúc liền có một chuyện làm ăn, đến tiền nhanh, nhưng phong hiểm vậy cao, không biết Trác tiểu ca có hứng thú hay không. Trác Mộc Phong nghĩ thầm, mình thiếu nhưng không phải là nhanh tiền sao? Tháng này lập tức liền cuối tháng, thu lại tiền thu, chỉ có thể miễn cưỡng thanh toán phổ thông bang chúng lương tháng, lại thêm phương lột ra cái kia một phần, coi như còn thiếu rất nhiều. Mình lại không biết chế tác nước hoa, kem đánh răng loại hình, ai không có việc gì đi cóng chúng nó tạo thành thành điểm, chờ lấy xuyên qua a, với lại lấy không được tiền. Chính như Lý Cương nói, phương lột ra tuyệt sẽ không buông tha mình. Nghĩ đến đây, Trác Mộc Phong vội vàng khiêm tốn nói, mời lão trưởng chỉ giáo. Tại Hồng Nhật thành ngoài thành, có một họ Thang thương nhân, người này bình thường khi hành phách thì hiếp đáp đồng hương nhất là gần nhất, các nơi trên đường phố đều xuất hiện một đám áp cái chuyên môn cướp người tài vật. Vì thế giang hồ các phái đều tại khiển trách ta cái bang. Lão phu truy xét biết được, bản địa đám kia áp cái ngay tại thang gia ẩn hiện qua ngay sau đó, Hồng Thập Nhất lại ném ra ngoài một cái trọng lượng cấp tin tức. Với lại, cái kia thang viên ngoại, liền là Lý Cương thứ ba phòng tiểu thiếp phụ thân. Chính là mãnh hổ bang trọng yếu người ủng hộ một trong chúng ta không bằng đêm khuya tìm tòi. Thuận tiện đi đoạt hắn một phiếu nói đến câu nói sau cùng. Cố ý tăng thêm thanh âm. Trác Mộc Phong hít sâu một hơi. Hành hiệp trưởng nghĩa. Trừ ma vệ đạo. Chính là chúng ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm về phần tiền tài. Bất quá là kinh phí hoạt động thôi. Không đáng giá nhắc tới. Hồng Thập Nhất thán phục nói Trác tiểu ca cao phong sáng, giang hồ ít người có thể sánh kịp, lão phu kém xa vậy. Hai người ước định gặp mặt thời gian, liền riêng phần mình tách ra. Trác Mộc Phong luôn cảm thấy lão già này không thực tế. Hoài nghi là đang lợi dụng mình. Nhưng mình lẻ loi một mình. Tiến thối đều có thể. Tùy cơ ứng biến liền là. Muốn đến nơi này. Lại luyện hơn nửa ngày vô ảnh cước. Đợi đến sắc trời dần tối. Liền vội vàng ăn cơm tối. Mượn nhờ cây ngô đồng. Vượt qua tường viện. Từ hậu viện ngõ hẻm đường ra khỏi cửa thành. Hắn quan sát qua. Biết bốn phía không người theo dõi. Lý Cương là không dám. Phương Đình Tiêu thì là khinh thường dù sao mình thân ra tin tức rõ ràng như vậy. Nếu là dám trốn. Hắn tùy tiện tìm lý do. Liền có thể phát ra lệnh truy nã. Để cho mình nửa bước khó đi. Bất quá lần này làm việc tình ám muội cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Sau nửa canh giờ Trác Mộc Phong liền trèo lên đường núi chống đỡ thông suốt giữa sườn núi một chỗ miếu hoang. Trác tiểu ca rốt cuộc đã đến. Hồng Thập Nhất mang theo hơn 20 cái tên ăn mày tiến lên đón. Đều là hắn mới chiêu đệ tử cách băng. Mặc dù quần áo tả tơi. Nhưng từng cái ánh mắt tỏa sáng. Nhìn cũng không phải là loại lương thiện. Thiếu hiệp mời khai ăn 4 chương 25 cơ quan tính toán tường tận Trác Mộc Phong trong lòng tự nhủ. Lão già chọn mắt người ánh sáng không tệ a. So sánh ban ngày mấy vị kia. Hắn càng thêm xác định. Hồng Thập Nhất là cố ý hố người. Lấy lừa gạt tiền tài. Thập Nhất công để cho các ngươi đợi lâu. Trác Mộc Phong cảnh giác lại tăng lên mấy điểm trên mặt lại không hiện. Hồng Thập Nhất khoát khoát tay. Đều là nhà mình huyên đệ. Khách khí như vậy làm gì a? Lại vì song phương làm giới thiệu. Liền thẳng vào chủ đề. Bắt đầu giảng thuật đêm nay hành động. Lão phu bí mật điều tra lâu ngày. Vững tin thang ra nhà kho. Liền tại hậu viện tầm thường nhất phía đông nơi hẻo lánh. Nhưng thang ra thủ vệ nghiêm mật. Còn có cao thủ hộ viện. Cho nên chúng ta nhất định phải chia ra hành động theo Hồng Thập Nhất giảng thuật. Ngay cả Trác Mộc Phong đều không thể không thừa nhận. Lão già này tư duy kín đáo. Một vòng chụp một vòng. Chỉ cần thao tác thỏa đáng. Thật khả năng bị hắn ăn cắp tiền tài. Toàn thân trở ra. Trác tiểu ca. Liền từ lão phu đi hấp dẫn đám kia hộ viện. Ngươi mang theo mấy vị huyên để tiến vào nhà kho. Như thế nào Trác Mộc Phong tuyệt không tin Hồng Thập Nhất như thế hào phóng. Ngoài miệng nói. Chỉ cần Thập Nhất công tin tưởng Trác mỗ. Trác mỗ tất không phủ ngươi kỳ vọng. Huyên đệ tốt Hồng Thập Nhất vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai, rất hào khí bộ dáng. Một phen khích lệ tuyên thể trước khi xuất quân về sau. Hơn 20 người đổi xong vải thô đoàn đả. Từ miếu hoang xuất phát. Quang minh chính đại địa đi vào một chỗ nông thôn. Trong thôn đại bộ phận là phòng đất, lập tức lồi hiện ra trung tâm gạch xây đại viện tử. Tường viện cao có hai trượng. Không có chút nào tiếp sức chỗ. Lờ mờ có thể thấy được trong nội viện sen lẫn đèn đuốc. Kẻ trộm mong muốn ẩn tàng hành tung. Nhất định muôn vàn khó khăn. Nhưng là Hồng Thập Nhất đã sớm chuẩn bị. Nguyên lai đang hành động trước đó nửa tháng. Hắn liền hối lộ thang phủ quản ra. Lấy bán rượu thuốc làm tên. Có thể thuận lợi ra vào. Lúc này hắn sai người đẩy ra sớm liền chuẩn bị tốt xe bò. Phía trên thỉnh phóng lấy 8 đàn rượu thuốc. Công khai địa gõ cửa tiến vào Trác Mộc Phong cúi đầu. Lẫn vào trong đó. Có khác mười mấy vị tên ăn mày bên ngoài tiếp ứng. Trác Mộc Phong nghĩ thầm. Lão già này rõ ràng mình có thể cướp đoạt tài vật. vì sao muốn kêu lên mình? Thật là nhìn chúng mình võ công sao? Nếu như không phải, lại vì cái gì cẩn thận về nghĩ toàn bộ kế hoạch hành động? Chắc Mộc Phong đột nhiên liền có đáp án. Nghĩ mà sợ sau khi, trong lòng ngăn không được lạnh cười. Lão già, ngươi dám âm đến bản đại gia trên đầu. Chờ xem. Thang phủ có tuần tra ban đêm hộ viện, nhìn thấy người xa lạ tiến vào, liền phái ra hai người theo ở phía sau. Hồng Thập Nhất cố ý dưới chân trượt đi, ngã lật xe bò. Lốp búp thanh âm bên trong, vò rượu nát một vùng. Cái kia hai tên hộ vệ tiến lên mắng to. Hồng Thập Nhất liên thanh bồi tội, song phương dây dưa. Gặp tình huống như vậy, Trác Mộc Phong vội vàng mang theo mấy người tránh vào hắc án bên trong. Trong tay hắn có Hồng Thập Nhất vẽ thang phủ bản đồ. Mà giờ khắc này, tuần tra ban đêm đội trưởng tại tuần tra phía tây. Cái này rõ ràng cũng là lão già quan sát kết quả. Tâm kế thật là sâu. Một lát về sau, Trác Mộc Phong mấy người liền tới gần phía đông khố phòng, chỉ gặp trong trong ngoài ngoài. Tổng cộng có hơn 20 người bảo hộ. Cầm đầu hai người, càng là dáng người hùng tráng, xem xét liền là khí lực bất phàm hạng người. Kiên nhẫn chờ đợi chỉ chốc lát, liền nghe tiền viện vang lên tiếng ồn ào âm, xen lẫn bọn hộ viện gầm thét. Tựa hồ liền tuần tra ban đêm đội đều kinh động. Mắt thấy động tính càng lúc càng lớn, hai tên hộ viện đầu lính bên trong một người nhíu nhíu mày, sai khiến năm người tiến đến xem xét. Nào có thể đoán được phái đi 5 người, cũng là thật lâu không về. Tiếp tục nữa, lão gia đều muốn bị đánh thức. Người kia chỉ đành phải nói, ta dẫn người đi xem một chút. Thật là một đám rác rưởi. Một người khác nhắc nhở, đi nhanh về nhanh, nơi này mới là nơi quan trọng, không cho sơ thất. Nhân thủ lại giảm bớt hơn phân nửa. Chắc Mộc Phong liền hút mấy cái khí, cảm thấy không sai biệt lắm, liền được chuẩn bị kỹ càng khăn che mặt, dẫn mấy tên ăn mày liền xông ra ngoài, hai chân như bay, không rên một tiếng địa đạp mạnh hướng hộ viện đầu lính, sử dụng ăn nai khí lực. Kẻ đánh lén có loại xưng tên ra không như trong tưởng tượng thất kinh. Tên kia hộ viện đầu lính không những không giận mà còn lấy làm mừng, bước ra lui lại đồng thời một đao nhanh chóng chém về phía Trác Mộc Phong. Trên giang hồ vô sỉ tiểu tặc nhiều lắm, có mấy cái hội ngu xuẩn đến đánh lén trước hô to một tiếng, cho nên phản ứng nhạy bén là trở thành hộ viện yếu tố đầu tiên. Huống chi thang phủ vẫn là kẻ trộm thường xuyên vào xem địa phương, hộ viện đầu lính đã sớm luyện thành gặp nguy không loạn bản sự. Tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Trác Mộc Phong là vậy. Trác Mộc Phong hai chân liên kích, hậu phương mấy tên ăn mày sợ ngây người. Gia hỏa này chớ không phải người ngu đi. Nào có người tự báo danh hào, không sợ ngồi xổm nhà tù sao? Hộ viện đầu lính lạnh cười, lại vậy không làm kinh động những người khác. Bằng hắn sức một mình bắt kẻ trộm, nhất định có thể để chủ gia lau mắt mà nhìn, đem những người khác làm hạ thấp đi. Loại này tốt cơ hội có thể nào sai qua, thực sự không được, lại hô người hỗ trợ không muộn. Tu vi kim cương ngũ trọng hắn, lực lớn vô cùng, không so chiêu thức liền thô giáp một chút, Trác Mộc Phong tự tin có thể đánh bại đối phương. Bất quá vì một kích chiến thắng, hắn cố ý giả ra chống đỡ hết nổi bộ dáng, liên tiếp lui về phía sau. Cách khác bọn hộ viện thì cuốn lấy mấy tên ăn mày. Mọi người đều muốn ôm công lấy thưởng, bởi vậy không ai lên tiếng nhắc nhở. Hưu giao thủ mười mấy chiêu, gặp Trác Mộc Phong thân thể ngửa ra sau, hộ viện đầu lính khóe miệng toét ra một đao bổ về phía hắn hai chân. Nhưng để hộ viện đầu lính chấn kinh là Trác Mộc Phong hai chân đột nhiên ra tốc, lại sớm nửa bước né tránh, cực kỳ lớn gan địa đột nhập trường đao phạm vi bao phủ bên trong. Phanh một tiếng, hộ viện đầu lính ngực kịch liệt đau nhức, còn chưa kịp hô to, đối phương một cái khác chân liền đạp trúng hắn cái cổ, lập tức đã hôn mê. Chung quanh bọn hộ viện còn không có phản ứng kịp, liền tao ngộ hai chân công kích, một cước một cái, toàn bộ mềm phạt địa ngã trên mặt đất. Mấy tên ăn mày nhìn xem Trác Mộc Phong, rung động với hắn hơn người thực lực. Đi không rảnh khoe khoang. Trác Mộc Phong đi tới nhà kho trước. Khá lắm. Là hai phiến chỉ xem liền biết chặt không phá cửa sắt lớn. Chụp lấy hai cái to bằng nắm tay trẻ con tiểu khóa. Không có chìa khóa. Muốn lấy man lực mở ra. Không phải tốn nhiều sức lực không thể. Đến lúc đó sớm đã bị người vây quanh bốn phía vách tường cũng không có cửa sổ. Dùng sức chém vào. Động tính đại đến kinh người. Cực kỳ hiển nhiên, Hồng Thập Nhất cơ quan tính toán tường tận, nhưng còn đánh giá thấp thang phủ nhà kho phòng ngự. Nhìn ta. Một tên mười mấy tuổi tên ăn mày đi tới. Xuất ra một căn dây kém. Nhẹ nhàng linh hoạt địa thăm dò vào lỗ khóa. Không có hai lần. Lỗ khóa tự động bắn ra. Lợi hại Trác Mộc Phong đối Hồng Thập Nhất nhận biết lại nhiều một tầng. Lão già kia tuyệt đối là đầu hồ ly. Hơi chút chủ quan. Bị hắn bán cũng không biết. Liền mở hai khóa, đám người hưng phấn địa đẩy cửa vào. Trong kho hàng chất đống mấy cái dương. Mở ra xem. Tất cả đều là tràn đầy tiền đồng. Chính là không có châu báu đồ trang sức cùng bạc. Họ Thang vậy thật là giảo hoạt. Một viên tiền đồng nhìn như không nặng, nhưng tổng lại liền không đồng dạng. Như thế cho dù đạo tặc mở ra nhà kho, vậy mang không đi quá nhiều. Không giống châu báu đồ trang sức cùng bạc, giá trị khá lớn. Tiền đồng giàu gì cũng là tiền. Trác Mộc Phong hô hấp ra túc, vội vàng xuất ra chuẩn bị kỹ càng bao tải. Điên cuồng nhét đem đi vào mấy người khác đỏ ngầu cả mắt. Từng cái tay chân trơn trượt. Đơn giản dùng hết sức chín châu hai hổ. Trác Mộc Phong lắp non nửa túi, áng chừng trọng lượng, lại nhiều thế tất sẽ ảnh hưởng hành động. Nhìn qua còn thừa đống lớn tiền đồng. Hắn chỉ có thể cuồng nuốt nước miếng. Lấy vô thượng ý chí lực áp chế tham niệm. Đối còn tại đồng thủ mấy người mệnh lệnh một tiếng. Dẫn đầu đi ra ngoài. Mấy người mặc dù không cam lòng. Nhưng vậy phân rõ nặng nhẹ. Đành phải mắt đỏ theo sát phía sau. Cái này một phiếu đủ ăn mấy năm thiếu hiệp mời khai ăn 4 chương 26 toàn bộ giao ra nhà kho bên ngoài. Gần 10 tên hộ viện còn nằm trên mặt đất. Nhất thời nửa hồi vẫn chưa tỉnh lại Trác Mộc Phong bỗng nhiên tiến lên. Đem mấy tên hộ viện để vào nơi xa trong núi giả. Lại nâng lên tên kia hộ viện đầu lính. Trác công tử, ngươi cái này là ý gì? Một tên ăn mày thấp giọng hỏi đường. Mấy người khác cũng là thần sắc khác nhau. Từ vừa rồi đến bây giờ, vị này Trác công tử thì khác lạ. Tự báo danh hào không nói, hiện tại lại muốn làm cái gì? Trác Mộc Phong cười nói, các ngươi cũng biết, Mặt Trúc Bang hiện tại thiếu nhân thủ. Ta nhìn tiểu tử này là nhân tài, cho nên dự định mời chào hắn. Mấy tên ăn mày âm thầm cười nhạo, nhưng vậy không nhiều lời cái gì. Trước mắt nhất trọng yếu vẫn là sớm một chút thoát thân. Ngao không chút do dự. Một tên ăn mày mãnh liệt địa kêu lên. Truyền hướng chung quanh bầu trời đêm. Rất nhanh liền có giày đặc tiếng bước chân chạy về đằng này. Dựa theo trước đó kế hoạch. Bọn hắn từ mặt phía nam rút lui. Vừa lúc tránh đi tuần tra ban đêm đổi tai mắt. Lại quấn qua đường nhỏ. Lao thẳng về phía cửa chính. Tiền viện người chính đuổi hướng hậu viện nhà kho. Dẫn đến cửa chính chỉ có 4 tên phổ thông hộ vệ. Trác Mộc Phong bước chân thả chậm. Tận lực trốn ở đám người hậu phương. Mấy tên ăn mày biết không có thể trì hoãn. Vậy không dành chất vấn hắn. Từng cách như phát điên xông lên trước. Lập tức đánh xỉu 4 tên hộ vệ. Tông cửa xông ra. Chạy so bay còn nhanh. Ngoài cửa tiếp ứng 10 tên ăn mày. Nhìn thấy trên người bọn họ bao tải to. Ha ha cười như điên. Hưng phấn đến sắc mặt trứng đỏ. Liền vội vàng tiến lên giúp đỡ. Một đoàn người cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Thang phủ hậu viện. Trông thấy mở rộng nhà kho. Cùng bị lật đến đầy đất đều là tiền đồng. Ở đây bọn hộ viện đều là cuồng nuốt nước miếng. Cố nén tiến lên tranh đoạt xúc động. Trước đó bị dẫn đi hộ viện đầu lính. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Quay đầu liền đối Hồng Thập Nhất rút đao. Phẫn nộ quát. Lão già. Ta đã hiểu. kẻ trộm cùng ngươi là một đám hồng thập nhất hô to oan uổng. Ngươi tới. Bắt lại cho ta bọn hắn. Giao cho quan phủ xử trí. Hồng thập nhất dọa đến toàn thân run rẩy, bỗng nhiên kêu lên. Đại gia. Không phải ta. Là Trác Mộc Phong. Nhất định là gia hỏa kia thấy hơi tiền nổi máu tham. Ăn cắp quý gia chi vật. Nếu là Trác Mộc Phong ở đây định hội chửi ầm lên. Bởi vì dựa theo kế hoạch đã định. Hồng thập nhất hẳn là đem tất cả mọi chuyện giao cho Trác Mộc Phong dùng tên giả võ lâm cao thủ. Mà không phải Trác Mộc Phong. Hồng thập nhất nói. Cái kia họ Trác. Không biết từ nơi nào nghe nói lão phu cùng quý phủ quan hệ. Tối nay hắn nửa đường hiện thân. Lấy mệnh uy hiếp lão phu. Lão phu bức bách tại hắn dâm uy. Đành phải dẫn hắn tiến đến. Không nghĩ tới lại ra loại sự tình này a, đạt được hắn ánh mắt thù ý. Bên người thay đổi vải thô đoàn đả đám ăn mày. Lập tức lao nhau. Lên án Trác Mộc Phong như thế nào thi triển hung áp. Tóm lại tại bọn hắn miệng bên trong, Trác Mộc Phong hoàn toàn liền là một cách không từ thủ đoạn tùy ý làm bậy tiểu nhân. Hồ viện đầu lĩnh hừ hừ. Nếu Trác Mộc Phong hữu tâm trọng phạm án. Hội thanh tên thật nói cho ngươi. Hồng thập nhất nói. Hắn cũng không có nói cho lão phu. Lão phu là từ hắn võ công con đường bên trong nhìn ra. Trên thực tế. Hồ viện đầu lĩnh căn bản vốn không quan tâm ai là đạo tặc. Chỉ biết là. Tài vật mất trộm. Mình phần này thật vất vả tìm tới lương cao chức vị. Hơn phân nửa muốn vàng. Bất quá đảo mắt tứ phương. Phát hiện một tên khác hộ viện đầu lĩnh không thấy hình bóng. Ánh mắt lại lóe lên. Nếu là đối phương xảy ra ngoài ý muốn. Không người có thể dùng phía dưới. Mình cố gắng còn có cơ hội. Nghĩ đến đây. Hắn gào to nói. Lão già. Không có các ngươi. Trác Mộc Phong liền không khả năng tiến đến. Liền coi như các ngươi là bị bức hiếp. Ta vậy hội đem bọn ngươi rời đưa quan phủ. Hồng thập nhất vậy kiên cường bắt đầu. Trợn mắt nói. Dựa theo đông chu hình sự pháp. Lão phu không có gây án. Tối đa cũng liền giam giữ 12 canh giờ. Lời này tức giận đến hộ viện đầu lĩnh muốn rút đao giết người. Hồng thập nhất cúi đầu, mặt già bên trên tràn đầy vẻ đắc ý. Tại hắn trong kế hoạch, bị đâm phá thân phận Trác Mộc Phong. Coi như sau đó biết được, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thoát đi Hồng Nhật Thành. Mà hắn xít vào tâm phúc, thì hội phân đi một bộ phân tiền tử. Như vậy, thành lập cái bang phân đà tiền vốn liền có. Oan ức thì từ cái kia chút lẩn trốn tên ăn mày lưng. Mình làm theo có thể nghênh ngang. Tại Hồng Nhật Thành đại thi tay chân mà Trác Mộc Phong là trọng yếu nhất một vòng. Đối phương võ công. Cùng mãnh hổ bang quan hệ. Đều nhất định hắn là tốt nhất người hiềm nghi. Cho nên Trác tiểu ca. Xin lỗi đi. Ca ca cho ngươi bạc. Vậy đủ ngươi mấy năm bỏ ra. Lên đường bình an. Hồng thập nhất im ắng địa tiện cười lên. Yên tĩnh hoang dã bên trong ánh trăng bắn ra xuống. Một đám người chính đang nóng nảy địa chia của. Bởi vì trước đó có qua ước định. Hết thảy đều tiến hành đến cực kỳ thuận lợi. Đạt được bạc phạm án đám ăn mày, ôm quyền, vừa lòng thỏa ý địa bước nhanh mà rời đi. Bọn hắn tự nhiên sẽ không lại về Hồng Nhật Thành. Chuyển sang nơi khác. Ai có thể biết bọn hắn thân phận các loại qua một đoạn thời gian nữa. Bản án liền hội không giải quyết được gì. Sau này coi như trở về Hồng Nhật Thành đều vô sự. Trác bang chủ. Sự tình có biến. Thang phủ biết thân phận của ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải rời đi. Hồng đà chủ đặc biệt phân phó chúng ta. Cho ngươi nhiều hơn hay. Lượng bạc. Phụ trách tiếp ứng tên ăn mày bên trong có một người nói ra. Ngữ khí có chút cường ngạnh. Gây án mấy người đều có man lực. Nhất là Trác Mộc Phong. Hai tay tôi xương về sau. Lực cánh tay tiếp cận hơn 800 cân. Một người xuất ra tiền đồng. Ước chừng 15 lượng bạc. Gần những người khác gấp 5 lần. Có thể dựa theo đối diện người kia ý tứ. Mình chỉ có thể phân đến 5 lượng bạc. Ha ha. Thật là người hiền bị bắt nạt a. Gặp Trác Mộc Phong không nguyện ý. Một tên khác tên ăn mày cười lạnh nói. Trác bang chủ. kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Bây giờ ngươi đã là bị truy nã trọng phạm. Nhanh mau rời đi a trễ. Bạc không có. Chỉ sợ người đều muốn ngã vào đi. Cái này mười mấy tên ăn mày. Chính là Hồng Thập Nhất từ cái bang mang đến Tâm Phúc. Sáu người có tu vi mang theo. Mạnh nhất một cái. Đạt đến Kim Cương tứ trọng tu vi. Lại chỗ nào sẽ sợ Trác Mộc Phong. Bởi vậy đó có thể thấy được. Hồng Thập Nhất làm hai tay chuẩn bị. Một khi hành động thất bại. Bị bắt cũng là Trác Mộc Phong cùng thành viên mới. Mình chân chính lực lượng hào không tổn thất. Thật là chu đáo. Ẩm ẩm đoán ra đây hết thầy Trác Mộc Phong. Giận dữ phản cười. Đem bao tải hướng trên mặt đất hất lên. Cất cao giọng nói. Thanh trong tay các ngươi tiền. Toàn bộ giao ra. Ngươi biết mình đang nói cái gì không, kẻ nói chuyện mặt mũi tràn đầy mặt dỗ. Chính là tu vi mạnh nhất tên ăn mày. Tựa hồ có đoán trước. Tại hắn ra hiệu dưới. Hơn 10 người lặng yên không một tiếng động địa tản ra. Hiện lên nửa vòng tròn chi thế vây lại Trác Mộc Phong. Trong mắt đồng đều mang theo trêu tức. Nhớ ký nói cho Hồng Thập Nhất, chờ hắn đi ra, Trác Mỗ mời hắn uống rượu. Cuối cùng vẫn là muốn dựa vào vũ lực giải quyết. Trác Mộc Phong trong mắt có nhàn nhạt phiền muộn. Chợt biến thành một mảnh nóng bỏng. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Chủ động bổ về phía trước người một người. Đánh cho ta mười mấy vị tên ăn mày đồng thời xuất thủ. Côn ảnh từ bốn phương tám hướng đánh tới hướng Trác Mộc Phong. Hung ác lăng lệ. Nhưng bọn hắn không ngờ được. Kiếm pháp chỉ là hư chiêu. Trác Mộc Phong đạp đi lên. Hai chân đá ra bốn đảo huyến ảnh. Lại lần nữa sử dụng vô ảnh cước. Phanh lập tức liền có một tên ăn mày bị đá đến mắt nổi đom đóm, nửa ngày không có đứng lên. Trác Mộc Phong xông ra lỗ hồng. Đổi bị động làm chủ động. Quay người công hướng những người còn lại. Dương Đông kích tây vô ảnh cước. Chính thích hợp loại này loạn chiến. Với lại trải qua lần lượt thực chiến. Trác Mộc Phong mình đều không phát hiện. Vô ảnh cước đã từ từ tới gần đại thành. Tốc độ cùng uy lực càng hơn trước đó. Thiếu hiệp mời khai ăn bốn chương 27 ta thật là tội ác tày trời đám ăn mày la to. Đạt được trong tư liệu. Không nói Trác Mộc Phong còn tinh thông thối pháp a. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Bọn hắn liền thiệt thòi lớn. Bất quá cái bang đến cùng là thiên hạ ba đại bang phái một trong. Trong giang hồ được hưởng nổi danh. Lợi hại võ công vậy không ít tên kia kim cương tứ trọng mặt dỗ tên ăn mày. Liền may mắn luyện một môn nhị tinh võ học chóc miêu thủ. Mèo khóc chuột trong miệng hắn hô to. Song chảo lúc lên lúc xuống. Tật mò về Trác Mộc Phong. Chiều dài tấp hơn móng tay lộ ra rất sắc bén. Giống như tùy tiện có thể đâm xuyên huyết nhục. Trường kiếm liên tục biến ảo. Nhưng luôn luôn bị đối phương sớm né tránh. Trác Mộc Phong thở dài trong lòng. Mặc dù mặt trúc thất kiếm đạt đến viên mãn. Nhưng luận chiêu thức biến hóa. Vẫn là không kịp nhị tinh võ học. Bốn phía còn có nhiều tên ăn mày đang quấy rối. Trác Mộc Phong vậy không loạn chiến. Xảo diệu tránh đi chóc miêu thủ đồng thời. Liên tục đá hướng những người khác. Không đến thời gian qua một lát. Những tên khất cái này liền kêu đau đớn lấy lăn lộn trên mặt đất. Hèn hạ vô sỉ. Có loại cùng ta đến một trận nam nhân ở giữa đỏ sức lợi hại nhất mặt dỗ tên ăn mày sắc mặt tái xanh. Trác Mộc Phong thực lực. Rõ ràng vượt ra khỏi Hồng Đà chủ phán đoán. Ta thành toàn ngươi. Trác Mộc Phong cao giọng cười to. Lúc trước đỏ sức quá trình bên trong. Hắn ầm ầm bắt được vô ảnh cước càng cao siêu hơn vận lực kỹ xảo. Cùng trong đầu màu cam tiểu nhân động tác đem đối chiếu. Một tấm lụa mỏng bị để lộ. Trác Mộc Phong tâm lĩnh thần hội. Chân trái dùng sức phía dưới. Cả người thế mà cách đất 165cm. Thân thể cùng mặt đất tạo thành 30 độ góc nhọn. Trào lên gắng sức lượng hai chân. Lại đá ra năm đảo huyến ảnh. Vô ảnh cước đại thành mặt dỗ tên ăn mày hoa mắt. Vội vàng phía dưới. Song trào tùy ý hướng hai đảo chân ảnh chộp tới. Toàn bộ thất bại sau một khắc. Một cỗ kịch liệt đau nhức từ hắn chỗ cổ truyền đến. Đem hắn đạp thất điên bát đảo. đa tạ chư vị huyên để thành toàn, chắc mố hội nhớ kỹ các ngươi. Võ công tiến bộ vui sướng, xung doanh chắc một phong nội tâm bất quá tay chân nhưng nghiêm túc. Hắn trước đem cái này chút bất lực tái chiến tên ăn mày trói lại. Lại đem mấy cái bao tải tiền đồng chỉnh hợp trở thành hai túi nửa. Sau đó đánh thức hôn mê hộ viện đầu lĩnh. Đại hiệp đừng có giết ta, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hộ viện đầu lĩnh sợ đến hai chân loạn đạp. Trác Mộc Phong cười nói. Huyên đài chớ khẩn trương. Ta không chỉ có sẽ không giết ngươi. Ngược lại còn muốn cùng ngươi làm một cuộc làm ăn. Cam đoan không cho ngươi ăn thiệt thòi. Hộ viện đầu lĩnh nào dám do dự, đáp ứng trước lại nói. Nhưng các loại nghe xong Trác Mộc Phong kế hoạch, sắc mặt hắn lại trở nên cực kỳ cổ quái. Một bên bị trói hơn 10 người tên ăn mày, càng là mắng to Trác Mộc Phong vô sỉ. Huyên đài, suy tính được như thế nào? Theo ta nói làm, ngươi đại khái suất có thể bảo trụ chức vị, còn có thể lấy chút thu nhập thêm, nếu là không làm, chỉ có thể ngoan ngoãn bị người sa thải. Đương nhiên, ta người này cực kỳ dân chủ, hội đầy đủ tôn trọng ngươi ý kiến. Nhìn trước mắt sáng lắc lắc kiếm, hộ viện đầu lính đều muốn khóc. Ngươi dân chủ cách đại gia, hắn vỗ lồng ngực. Ăn thịt người bổng lộc, làm người phân ưu tại hạ, mặc dù không phải người tốt, nhưng vậy thề phải làm chủ nhà đuổi bắt hung phạm. Không chối từ dứt lời, để mắt thần nhìn chằm chằm đám ăn mày. Giống như song phương thật có thâm cừu đại hận, giống như cái kia vô sỉ bộ dáng. Thấy Trác Mộc Phong đều muốn giúp hắn. Sự tình an bài hoàn tất, Trác Mộc Phong khiêng tràn đầy hai cái bao tải, nhanh chân mà đi. Lúc gần đi còn thở dài. Thập nhất công đối ta bất nhân, ta lại không thể đối với hắn bất nghĩa. Cái này nửa túi tiền liền để cho hắn đi. Ai? Thiện lương nếu như là tội, vậy ta thật là tội ác tày trời. Không biết xấu hổ hộ viện đầu lĩnh nghe được khuôn mặt quất thẳng tới. Đám ăn mày càng là con mắt thông đỏ, hận không thể xông đi lên đạp nát cái này vô sỉ chi đồ sắc mặt. Thang phủ hậu viện, nghe hỏi vội vàng hất lên áo ngoài đi ra thang viên ngoại. Tuổi chừng hơn 60 tuổi, râu ria trắng bịch, khuôn mặt tròn mép mà hồng nhuận phơn phớt, được bảo dưỡng cực dai. Hắn đậu xanh đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm hiện trường mấy người, lệnh không khí đều ngưng động. Nói như vậy là mặt trúc bang Trác Mộc Phong làm thang viên ngoại, giống như là hỏi thăm, lại như là tự nói. Hắn đương nhiên nghe nói qua Trác Mộc Phong, dù sao Lý Cương xem như con rể hắn, với lại vị kia khôn khéo tàn nhẫn con rể tựa hồ rất để ý người trẻ tuổi kia. Hồ viện đầu lính ở một bên nói, lão gia, nhất định là họ Trác, không thể nghi ngờ. Nay ban đêm, ngày mai sáng sớm, thuộc hạ liền đi báo quan, nhất định có thể để tiểu tử kia hối hận không kịp bắt lấy Trác Mộc Phong. Chẳng khác nào vì Lý Cương trừ đi một cái họa lớn. Chắc là thang viên ngoại vui thấy nó thành nghĩ đến đây. Hộ viện đầu lính một trận kinh hỉ, tựa hồ mất trộm cũng không phải là chuyện xấu. Thang viên ngoại không có ứng thanh, chỉ là hỏi thăm bốn tên bị dội tỉnh đại môn hộ vệ. Thấy rõ kẻ trộm bộ dáng sao, bốn người bất an nói. Bóng đêm sâu hơn, chỉ biết là quần thể gây án. Ước chừng có 5-6 người, quần áo vậy không giống nhau. Hồng thập nhất trong lòng tự nhủ, đương nhiên không giống nhau dạng, đây chính là lão phu cố ý chọn. Thang viên ngoại vừa nhìn về phía đi theo hồng thập nhất bên người hai tên hộ vệ, hỏi. Ban đầu, bọn hắn tổng có mấy người? Hai người lúc túng không thôi. Ai biết đối phương là kẻ trộm, lại thế nào sẽ đi chú ý bọn hắn xác thực nhân số? Toàn bộ lập lờ, nói không rõ ràng. Thang viên ngoài ánh mắt lại rơi vào hồng thập nhất trên mặt. Lão trưởng tổng phải biết a. Hồng thập nhất khẳng định nói, ta cùng tiểu nhị tổng có 6 người, bọn hắn hẳn là 5 người. Không nghĩ tới họ chắc còn mua được thủ hạ ta, đáng hận a. Nghe nói mặt trúc bang tài vụ thâm hụt, liền lương tháng đều không phát ra được. Nhưng một người sao có thể phát dồ đến loại tình trạng này? Thế mà làm đạo tặc, thật là mất hết ta người giang hồ mặt mũi. Nói xong lời cuối cùng, Hồng Thập Nhất đấm ngực giấm chân, một bộ đau lòng nhức ấp bộ dáng. Thang viên ngoại phát ra tiếng cười lạnh, đang muốn nói chuyện, mất tích vì kia hộ viện đầu lĩnh dẫn một đám hộ viện bước nhanh chạy tới. Trên người hắn có mấy đạo vết đao, quần áo nhuốm máu, giống như kinh lịch qua một phen liều mạng tranh đấu. Cách xa nhau còn rất xa, liền hổ thẹn hét lớn: Ngô Thiên Hoa vô năng. Hổ thẹn tại lão gia tín nhiệm Thiên Hoa, đuổi tới tặc nhân sao? Thang viên ngoại chắc hẳn phải vậy coi là Ngô Thiên Hoa muốn đi truy đạo tặc. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Hồng Thập Nhất lại là hơi hồi hộp một chút. Không đúng, chắc một phong bọn người có thể mang theo tiền thong dong rời đi. Hẳn là khống chế đám người này. Bọn hắn hoặc là hôn mê, hoặc là bị giết. Vừa rồi đi nơi nào đám người lúc trước viện đuổi tới hậu viện. Ngắn phút chốc, bọn hắn tuyệt không có khả năng nhanh chóng như vậy đuổi theo ra đi mới đúng. Một loại dự cảm chẳng lành bao phủ Hồng Thập Nhất toàn thân. Tựa hồ địa phương nào thoát ly khống chế. Ngô Thiên Hoa xấu hổ nói: Không dối gạt lão ra, chúng ta ôm hẳn phải chết quyết tâm truy địch. Rốt cuộc tại một chỗ trong miếu đổ nát, phát hiện đang tại chia của tặc nhân. Ta nguyên muốn chờ đợi viện thủ. Buồn cười là bọn này tặc nhân bởi vì chia của không đồng đều, thế mà mình đánh lên, làm cho lưỡng bại câu thương. Nhớ tới lão gia đại ăn, thuộc hạ quyết ý liều mạng một lần. Rốt cuộc bắt về tặc nhân, đáng tiếc là có một số lớn tiền tài bị bộ phận tặc nhân mang đi. Đang khi nói chuyện, Ngô Thiên Hoa thủ hạ đem mười mấy tên ăn mày ép tới, cũng đem non nửa bao tải đồng tiền đặt ở thang viên ngoại trước người. Trông thấy nhóm người này, Hồng Thập Nhất mặt mo kịch biến, kém chút tại chỗ giơ chân. Thiếu hiệp mời khai ăn. 4 chương 28 biệt khuất. Hồng Thập Nhất đám kia đám ăn mày cũng là cơ linh, biết không có thể cùng Hồng Thập Nhất nhận nhau, toàn bộ giả ra hờ hứng thái độ. Chỉ là một cái kình nói Ngô Thiên Hoa cùng Trác Mộc Phong cấu kết với nhau làm việc xấu. Ngô Thiên Hoa nghĩa chính ngôn tử nói: Lão gia, liền là nhóm người này chặn lại chúng ta. Mấy người khác thì tiến vào nhà kho lấy tiền, lúc ấy thuộc hạ lớn tiếng cảnh báo, nhưng chậm chạp không gặp người tiếp viện. Cái này mới cho bọn hắn thời cơ lợi dụng a. Một tên khác hộ viện đầu lĩnh Hoàng Diệp nghe xong lời này vẫn phải, vội vàng giải thích: Ngô huynh lời ấy sai rồi, cũng không phải là Hoàng mỗ không tiếp viện, mà là tiền viện vậy xảy ra biến cố. Ngô Thiên Hoa cười cười: Tiền viện có thể có chuyện gì? Hoàng Diệp cầu sinh dục bộc phát, rút đao gác ở Hồng Thập Nhất trên cổ, cả giận nói: Lão gia, đều là lão gia hỏa này, không phải nói là thang gia hộ vệ đụng ngã lăn hắn vò rượu, tác phải bồi thường. Mặt khác một đám hộ vệ đang lo không ai tiếp nổi, nghe nói như thế còn thua lấy Hồng Thập Nhất đuổi đánh tới cùng. Không sai, chính là lão gia hỏa này cùng hắn tiểu nhị. Bây giờ nghĩ lại, bọn hắn thanh âm to lớn như thế, căn bản chính là cho tặc nhân làm yểm hộ. Hồng Thập Nhất nghẹn họng nhìn chân chối. Sự tình phát triển nhanh chóng, hoàn toàn thoát ly hắn trường khống. Lúc này Ngô Thiên Hoa một cách thủ hạ còn nói ra một thì kình bảo tin tức: Lão gia, trước đó đám kia đạo tặc bên trong có một người võ công cực cao, an hiểu thối pháp, hắn tự xưng Trác Mộc Phong. Thang viên ngoại trong mắt tinh quang lói lên, ngửa đầu ha ha cười to, thanh âm muốn bao nhiêu lạnh có bao nhiêu lạnh: Người tới, cho ta đem cái này họ Hồng lão tặc, tính cả hắn thù hạ, toàn bộ bắt lại. Hồng Thập Nhất kêu to: Vì sao bắt lão phu? Bởi vì gây án người liền là ngươi. Viên ngoại có chứng cứ gì? Thang viên ngoại tính trước kỹ càng, lắc đầu: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thứ nhất, ngươi nói Trác Mộc Phong uy hiếp ngươi, chẳng lẽ hắn liền không sợ bị bán? Vì sao không có để lại chuẩn bị ở sau? Thứ hai, Trác Mộc Phong an hiểu chính là kiếm pháp cùng thân pháp, khi nào lại trở thành thối công cao thủ còn tự giới thiệu? Như thế cấp thấp vu oan hãm hại, ngươi là đang vũ nhục ta lão thang sao? Thứ ba, từ đầu đến giờ, ngươi thời khắc đều đang nhắc nhở lão gia ta. Chắc Mộc Phong có động cơ gây án. Cái này kêu là hăng quá hóa dở. Tiếng nói kết thúc như thế đột ngột, một đám người ngây người một lát sau, vội vàng dùng lực vỗ tay. Lão gia anh Minh Hồng thập nhất cắn răng, chết không thừa nhận. Ngươi nói tất cả đều là suy đoán, không có chứng cứ. Chứng cứ Thang Viên Ngoại nhẹ nhàng một cười, triệu tập trong phủ hạ nhân. Rất nhanh liền có người xác nhận ra, bị trói chặt mấy tên ăn mày bên trong, từng có người cùng Hồng thập nhất lấy bán rượu thuốc xanh nghĩa, tiến vào qua Thang phủ. Nói cách khác, song phương rõ ràng nhận biết, bây giờ lại giả bộ như thế lạ lắm. Không phải muốn đóng gì rõ sao? Cái này thực nện cho Hồng thập nhất như ngũ lôi oanh đỉnh. Mặt mũi tràn đầy mộng bức. Sự tình làm sao có thể phát triển đến một bước này? Kế hoạch rõ ràng thiên ý vô phùng. Coi như thất bại, mình cũng có thể toàn thân trở ra. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Đột nhiên ở giữa, Trác Mộc Phong ba chữ nhảy vào Hồng thập nhất não hải. Trước trước sau sau, Ngô Thiên Hoa không có nói ra qua Trác Mộc Phong. Cái kia hành động chủ lực phản giống như là trở thành vô tội bị hãm hại người. Nhất định là tiểu tử kia giở trò vượt cả ngày đánh chim. Lúc này rốt cuộc bị chim mổ vào mắt. Hồng thập nhất làm lấy cuối cùng chống cự. Viên ngoại, lão phu bình sinh tử không nói láo. Ngươi chỉ cần thông báo quan phủ, đuổi bắt Trác Mộc Phong. Một phen thẩm vấn liền, nhưng biết chân tướng sự tình dụng ý khó dò. Ngươi cho rằng Thang mỗ sẽ mắc lừa sao? Thang Viên Ngoại lạnh cười liên tục. Hắn mặc dù ở ngoài thành, nhưng tin tức cực kỳ linh thông. Nếu như là tại bình thường, hắn đương nhiên không ngại đâm lao phải theo lao. Thanh Trác Mộc Phong cáo chết. Ngay tại lúc tối hôm qua, Lý Cương cùng Phương Đình Tiêu trở mặt hiện tại động Trác Mộc Phong, nhất định sẽ làm cho Phương Đình Tiêu coi là Lý Cương tà tâm bất diệt. Đây không phải là chạm vào quan rủi ro sao? Muốn chết không phải như thế tìm còn thất thần làm gì à? Bắt lại một đám hộ vệ hung thần áp sát địa tới gần. Hồng thập nhất cố nén đồng thủ xúc động, đánh bại bọn này đi đi đơn giản. Nhưng như vậy, mình tất sẽ bị quan phủ truy nã. Xây phân đà liền đừng nghĩ, còn có thể bị trục xuất cái băng. Kế sách hiện nay chỉ có thể tạm thời nén giận, nghĩ biện pháp rửa sạch oan khuất mới được. Đáng thương Hồng thập nhất cùng hắn thủ hạ hùng tâm bừng bừng đi vào Hồng Nhật Thành khai cương thác thổ. Mới không có mấy ngày liền bị xem như đạo tặc bắt lấy, làm sao giải thích đều không dùng. Ngô Thiên Hoa thở phào một cái. May mắn hắn khi trở về, đại bộ phận hộ vệ đều đuổi theo tặc, khiến cho hắn có thể tùy tiện tìm tới trong núi giả người, cũng giả ra truy địch mà về bộ dáng. Cái kia nửa túi đồng tiền hắn tự nhiên trộm cầm một chút, trả lại phía dưới huyên để phân bẩn. Không phải khẩu cung sao? Sẽ như thế nhất trí, dù sao mọi người ngồi chung một đầu thuyền, vậy không lo lắng bị cáo phát. Thang Viên Ngoại cũng không có níu lấy việc này không thả. Mặc dù tổn thất hơn 30 lượng bạc, để hắn phá lệ đau lòng, nhưng nhờ vào đó sự tình chụp khẽ chụp bọn hộ viện lương tháng, tổn thất liền trở lại hơn phân nửa. Lại dựa vào bản thân thông minh tài trí, xác định chủ mưu, dựng thẳng lập uy nghiêm, cũng coi là ngoài định mức bồi thường a. Có người đến tài, có người đắc thí. Tối nay phen này nhưng nói là tất cả đều vui vẻ đương nhiên. Trừ bỏ bị nhốt vào phòng tối, dùng đến đỉnh nồi Hồng thập nhất, Trác Mộc Phong ở ngoài thành túc một đêm. Cẩn thận lý do, hắn không dám đem bao tài sách vào trong thành, mà là đào đất giấu đi. Cũng làm đến chính mình mới có thể xem hiểu tiêu ký. Ngày mới vừa sáng, hắn liền đợi tại ven đường, dựng vào một vị bán đồ ăn lão hán xe bò. Cửa thành binh sĩ tùy ý kiểm tra một chút, liền thả hai người thông hành trước khi chia tay. Trác Mộc Phong quả thực là kín đáo đưa cho lão hán 10 cái tiền đồng. Hiện tại tiểu hậu sinh còn thật là tâm tính thuần phát a. Lão hán lắc đầu mất cười, một buổi sáng sớm liền có tiền nhập chứng, xem ra hôm nay sinh ý hội rất tốt. Lúc này sắc trời còn sớm, trên đường cơ hồ không có người đi đường, nhưng Trác Mộc Phong vẫn là luẩn quẩn đường xa, vững tin không có người theo dõi. Lúc này mới bảy rẽ tám quẹo trở về Mặt Trúc Bang. Đến tận đây, hắn dẫn theo tâm cuối cùng buông xuống, lần này hết thảy thu hoạch hơn 20 lượng bạc, tăng thêm hơn 22 địa tô. Không chỉ có đầy đủ ứng phó Phương Lột ra, trả hết nợ khất nợ lương tháng, hẳn là còn có thể còn lại một số lớn. Như lại tính cả tư tồn 7 lượng ba sâu, mua sắm nhất tinh dược liệu đều dư xài, Trác Mộc Phong thoải mái địa cười lên. Ăn cắp đương nhiên là không đúng. Đọc sách các tiểu bằng hữu tuyệt đối không nên bắt chước cướp phú tế bần. Vậy xưa nay không là cái gì mỹ hảo phẩm đức. Nhưng nếu như là ăn cắp địch nhân, Trác Mộc Phong lại không có chút nào gánh nặng trong lòng. Lại càng không cần phải nói, cái này thang viên ngoại phong bình cực kém, mười dặm tám thôn quê đều ở sau lưng thống mạ người này. Tự mình làm pháp, cũng coi là vì vô tội dân chúng chút cơn giận. Cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, rửa mặt một phen về sau, Trác Mộc Phong tiến vào quyền võ tam trọng môn. Võ chủ giá trị vốn là 520 điểm, nhưng bởi vì vô ảnh cước đại thành tăng lên, lại chụp tới một ngày dưới dược thổ tiêu hao giá trị, biến thành bây giờ 470 điểm. Màu đỏ nhạt dược thổ bên trong 5 căn đoạn nhận điều trở nên cực kỳ tráng kiện, mặt khác 5 cái đồng dạng phát sinh thuế biến, cái này chứng minh trước đó 5 căn đã đạt đến cực hạn. Không chút do dự, Trác Mộc Phong lúc này rút ra thuế biến hoàn thành 5 căn đoạn nhận điều, liền trong phòng ăn vào. Trầm thấp tiếng rên rỉ khi có khi không địa kéo dài mấy canh giờ. Khi Trác Mộc Phong mang theo mồ hôi đầy người ra khỏi phòng lúc, võ chủ giá trị từ 470 điểm biến thành 490 điểm. Tay phải hắn lại rèn luyện 2 khối xương, đạt đến 20 khối. Tốc độ tiến bộ nhanh chóng có thể xưng nghe rợn cả người. Khó trách anh tú trên bảng tuấn kiệt, cơ bản đều lưng tựa thế lực lớn có tiếp tục không ngừng tài nguyên. Người bình thường cũng có thể bước đi như bay a, huống chi là cái kia chút nhân tài. Trác Mộc Phong trở nên lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trước mắt hắn phục dụng chỉ là phổ thông dược liệu. Nếu là có thể đạt được nhất tinh dược liệu, không biết sẽ có cái gì hiệu quả kinh người. Thiếu hiệp mời khai ăn 4 chương 29 mua sắm nhất tinh dược liệu lần trước tuyển nhận người mới. Quyền chủ giá trị không có bất kỳ cái gì gia tăng. Trác Mộc Phong cũng không cam lòng. Suy nghĩ một chút, liền ở ngoài cửa dán một chương bố cáo. Ngươi có mộng sao, đi vào sáng tạo mộng tưởng địa phương đi. Nơi này có ngươi mong muốn chức vị, có ngươi mong muốn sân khấu. Bản bang không nhìn xuất thân, không nhìn dung mạo, thuần nhìn năng lực. Ngươi lựa chọn Mặt Trúc, Mặt Trúc cho ngươi tốt hơn lựa chọn. Có ý hướng người, mời đến môn rẽ phải. Thương Tử Dung nhìn một chút, sư huynh, ngươi văn án không tệ a, không làm bang chủ, tương lai cũng có thể thi cái quan văn đương đương, lần có mặt mũi. Trác Mộc Phong liếc xéo nàng, nha đầu này bao giờ cũng không còn lấy chen đi mình tâm tư, có phải hay không thiếu ăn đòn. Đáng tiếc Trác bang chủ mặc dù tài hoa hơn người, nhưng dòng dã một buổi sáng, chớ nói người, liền con ruồi đều không bay vào Mặt Trúc Bang. Xem ra mãnh hổ bang lực uy hiếp xác thực đủ lớn, rất cho tới liền Phương Đình Tiêu đều không lấn áp được tình trạng. Tại những cái này lưu manh trong mắt, đoán chừng Mặt Trúc Bang cách diệt vong không xa. Thương Tử Dung đương nhiên bắt lấy cơ hội, hung hăng cười nhạo Trác Mộc Phong một trận. Đáng tiếc duy nhất là cái kia chút bang chúng đều đang ăn cơm tù, không nhìn thấy hai người bọn họ năng lực chinh lịch. Thẳng đến xế chiều thời gian mới có hai cái gầy trơ cả xương ra hỏa đi tới, rõ ràng là lừa gạt cơm ăn. Vì khảo thí quyền chủ giá trị, Trác Mộc Phong hào phóng địa dâng lên hợp đồng. Bất quá thanh thử việc kéo dài đến nửa năm, với lại không phát lương tháng, song phương thuận lợi ký kết. Ý thức tiến vào quyền võ tam trọng môn, chỉ thấy quyền chủ giá trị không điểm biến thành 2 điểm. Trác Mộc Phong tâm tình kích động, hắn tựa hồ biết quyền chủ giá trị tăng trưởng phương thức ngoại trừ địa vị cùng quyền lực bên ngoài. Nhân số tăng nhiều, còn nhất định phải lấy bang phái có thể ổn định vận hành là điều kiện tiên quyết. Trước đó hắn còn có ruộng đồng tháng thuê không tới tay, không tính cả phương lột ra cái kia phần, miễn cưỡng có thể duy trì bang phái. Cho nên bang chúng quy tâm về sau, quyền chủ giá trị gia tăng đến 52. Hôm qua thu nhiều 8 người, vượt ra khỏi hạn định, liền không có biểu hiện. Bây giờ hắn có hơn 50 lượng bạc, tự nhiên có thể đủ nhiều thu bang chúng thẳng đến vượt qua phụ tải mới thôi. Vì tiến một bước khảo thí, Trác Mộc Phong lại thanh bố cáo sửa lại, biến thành chỉ ký kết nửa tháng ngắn ước. Người đến không ít, nhưng toàn bộ không thể gia tăng quyền chủ giá trị. Minh bạch quyền chủ giá trị chỉ tính toán đứa ở, cái này ngăn chặn thật giả lẫn lộn khả năng. Trác Mộc Phong rơi vào đường cùng để Trương lão ra mặt đuổi đi đám người kia. Hiện tại mặt Trúc Bang còn không dám có quá lớn động tác, nếu không tất sẽ chọc cho đến Lý Cương hoài nghi chỉ có dọn đi tòa này ép lên đỉnh đầu núi lớn. Trác Mộc Phong cùng mặt Trúc Bang mới có ngày nổi danh. Cuối cùng vẫn là thực lực ta muốn nhanh chóng tăng lên mình. Trừ võ công ra, tu vi vậy cực kỳ mấu chốt, tốt nhất có thể được đến nhất tinh dược liệu. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, anh tú bảng bên trên không thiếu một chút không đủ 30 tuổi liền đã đạt tới chân khí cảnh đỉnh phong, thậm chí tinh kiều cảnh đáng sợ ra hỏa. Bọn hắn mới là giang hồ minh tinh, đi tới chỗ nào chính là ánh mắt, cùng loại Lý Cương hàng ngũ. Cho bọn hắn sách giày đều muốn hẹn trước xếp hàng. Chỉ có như vậy người lại thanh mình làm cho khó mà thở dốc, nói ra đều mất mặt. Đạt được nhất tinh dược liệu suy nghĩ trở nên càng ngày càng đậm hơn. Đến cuối cùng đã không cách nào ngăn chặn. Ăn không biết vị, ngủ không an nghỉ rốt cuộc tại vào lúc ban đêm. Trác Mộc Phong làm ra một cái quyết định. Sư huynh, ngươi muốn rời khỏi Hồng Nhật Thành vậy ta đi thu thập hành lý. Thương Tử Dung nhảy cẫng hoan hô, lại bị Trác Mộc Phong kéo lại, nói: ta chỉ là tạm thời rời đi, nhiều nhất 5-6 ngày, sẽ ở cuối tháng gấp trở về. Thương Tử Dung vô cùng đáng thương nhìn qua hắn, vậy ta đi chung với ngươi. Nhìn ra được tiểu nương bì mặt trên gấp gáp cùng sợ hãi là thật tâm. Một cách 15 tuổi tiểu nha đầu, kém chút bị người diệt bang, khó tránh khỏi tâm lý bóng mờ lớn như vậy. Có lẽ mấy ngày nay nàng đều là trước mặt người khác vui cười a. Trác Mộc Phong không hiểu có điểm tâm đau nhức, hắn vậy muốn rời đi địa phương rùa quái này, nhưng Phương Đình Tiêu tuyệt không hội cho phép, trừ phi thanh khế đất giao lại cho đối phương. Nhưng bởi như vậy mình không có giá trị lợi dụng, hắn hội sẽ không ngồi nhìn mình bị Lý Cương giết chết. Loại này bị người trưởng khống vận mệnh cảm giác đơn giản hỏng bét, cực độ đè xuống các loại suy nghĩ. Trác Mộc Phong biết hành động lần này một người dễ dàng hơn, chỉ có thể cứng ngắc lấy tâm địa cự tuyệt, nói: ngoan, nơi này còn cần tử ngươi tỏa chấn, muốn làm bang chủ liền phải gan lớn. Thương Tử Dung suy nghĩ một lát, cắn răng nói: sư huynh, ngươi yên tâm địa đi thôi, đừng có nỗi lo về sau. Trác Mộc Phong, một bên Diệp lão biểu thị lo lắng: Mộc Phong, liền sợ ngươi hành tung bị Lý Cương để mắt tới, vậy thì phiền toái. Trương lão vậy muốn nói lại thôi, nhìn qua hắn. Trác Mộc Phong nói: yên tâm đi, Phương Đình Tiêu đêm trước vừa lên tiếng, chí ít nhất mấy ngày gần đây Lý Cương không dám làm ẩu, cho nên ta nhất định phải tại hắn khôi phục giám thị trước đó xuất rời đi. Trước ta không tại thời điểm, các ngươi nhiều hướng ta sân nhỏ chạy, tạo nên ta còn tại giả tưởng. Gặp tâm ý của hắn đã quyết, ba người chỉ có thể phân phó hắn cẩn thận một chút, ít gây phiền toái. Trác Mộc Phong đột nhiên hỏi nói: đúng, Hồng cô đâu? Thương Tử Dung lạnh hừ một tiếng. Diệp lão giải thích nói: nàng nói có việc ra ngoài, qua hai ngày liền trở về. Đấu Nguyệt Hồng lai lịch ít có người rõ ràng, tại nguyên chủ trong trí nhớ tựa hồ đối phương là 5 năm trước gia nhập Mặc Trúc Bang, trong lúc đó một mực cực kỳ an phận. Trác Mộc Phong cũng lười suy nghĩ nhiều, hắn là cái hành động phái. Xác định mục tiêu về sau, cùng ngày liền từ hậu viện đường tắt rời đi, cúi đầu đi ra khỏi cửa thành. Đêm khuya huyện nha, đèn đuốc sáng trưng. Ngươi nói là Trác Mộc Phong lại ra khỏi thành, cửa thành thủ vệ đều là Phương Đình Tiêu tai mắt. Trác Mộc Phong chân trước vừa đi, hắn chân sau liền được tin tức. Không khỏi nói, tiểu tử này lại muốn làm cái gì đêm qua thang nhà giàu nhà mất trộm sự tình. Phương Đình Tiêu là biết, hắn rất hoài nghi Trác Mộc Phong vậy tham dự việc này, cho nên tối thầm hạ quyết tâm, tháng này tiền bạc còn phải lại thêm gấp đôi, quản hắn như thế nào. Đại nhân, họ Trác tựa như một cái phi trùng, mà ngài liền là một trương thiên võng, mặc hắn làm sao bay, vĩnh viễn cũng bay không ra ngươi lòng bàn tay. Sư gia ở một bên nịnh nọt nói, cái gì Lý Cương, Trác Mộc Phong, một đám giang hồ lùm cỏ mà thôi. Nếu không có đại nhân nhân từ, đã sớm để bọn hắn máu tươi ba thước. Phương Đình Tiêu khoát khoát tay, bản quan là như thế hung lệ người sao, hết thảy cũng là vì bách tính. Sư gia liên tục xưng là, khoảng cách Hồng Nhật Thành gần nhất huyện thành chính là Nhạc Dương Thành. Hai địa tương cách hơn 100 dặm. Trác Mộc Phong nâng lên hai cái bao tải to, gắng sức đuổi theo. Rốt cuộc tại sáng sớm ngày thứ hai, đến ngoài thành. Trước đem bao tải chôn xong, hắn lúc này mới nhẹ nhàng vào thành. Nhạc Dương Thành quy mô rõ ràng so Hồng Nhật Thành phải lớn. Trên đường cảnh tượng cũng càng vì phồn hoa một chút, bên đường cửa hàng sớm liền mở cửa đón khách. Ồn ào náo động tiếng ồn ào, hiện ra cả tòa huyện thành sức sống. Trác Mộc Phong một phen nghe ngóng, rất nhanh liền đi tới một gian trang trí tinh mỹ đại khí mặt tiền cửa hàng bên ngoài. Ngây tuyết các nơi đây chính là Nhạc Dương Thành một nhà duy nhất bán ra tinh cấp dược liệu địa phương. Nghe nói Ngây tuyết các chính là từ Đông Chu thứ nhất Võ Lâm Thế Gia, Đông Phương Thế Gia đưa ra thiết. Mặt bài sáng sủa, không ai dám trêu chọc. Tới cửa khách hàng, vậy không cần lo lắng lừa gạt cùng phẩm chất vấn đề. Hoàn toàn là già trẻ không gạt, không phải một chút nhà giàu mới nổi đại phái có khả năng so. Trông thấy Trác Mộc Phong đi vào, tướng mạo trầm mùng trưởng quỹ lập tức tiến lên đón. Cười nói, thiếu hiệp, có gì chỉ giáo, ta muốn nhìn một chút nhất tinh dược liệu. Trưởng quỹ hai mắt tỏa sáng. Nguyên bản hắn gặp Trác Mộc Phong quần áo cũ nát, phong trần mệt mỏi, không chút nào để ý. Nhưng thanh âm đối phương lộ ra bình tĩnh. Đây là có lực lượng a. Thiếu hiệp mời khai ăn bốn chương 30 tranh giành tình nhân, không biết thiếu hiệp là muốn tôi xương, vẫn là thông mạch kim cương cảnh bản chất là tôi xương. Đến chân khí cảnh thì cần muốn đánh thông kinh mạch. Cả hai đều có đối ứng tinh cấp dược liệu. Trưởng quỹ nhìn như đơn giản một vấn đề, lại có thể đại khái thăm dò Trác Mộc Phong nội tình. Đoán chừng hắn mua sắm khả năng. Ta đều muốn nhìn một chút. Trác Mộc Phong cười nói. Trưởng quỹ lông mày nhớn lên. Người trẻ tuổi kia cực kỳ cảnh giác nha. Xem ra sớm liền đi ra lăn lộn giang hồ. Trong lòng có so đo. Rất nhanh, trưởng quỹ liền lấy ra một bản hơi mỏng sổ, lật ra xem xét. Mỗi một trang kỹ càng ghi chép khác biệt tinh cấp dược liệu, cùng bọn chúng đặc tính, hiệu quả, giá cả các loại, từ tôi xương thiên mãi cho đến tinh kiều thiên, giá cả lần lượt tăng lên, càng ngày càng không hợp thói thường. Tỷ như thích hợp chân khí cảnh võ giả, dùng cho thông mạch nhất tinh dược liệu, lại để cho giá 50 lượng. Đây là giá thấp nhất. Khó trách lấy Lý Cương thân ra, cũng rất ít phục dụng. Đương nhiên ở trong đó vậy có võ học ảnh hưởng. Lý Cương tu luyện chỉ là nhất tinh nội công, coi như phục dụng nhất tinh dược liệu, tu vi tăng lên vậy nhanh không đi nơi nào, còn không bằng tỉnh chút tiền mở rộng thế lực. Cho nên nói, giang hồ khó lăn lộn a, không có một cách nào tốt cha. Muốn dựa vào chính mình vượt hẳn mọi người, dương danh lập vạn, chỉ có thể nói trăm không còn một, tỷ lệ quá nhỏ. Trác Mộc Phong hỏi, Vì sao á không có hợp tượng cảnh tinh cấp dược liệu? Trưởng quỹ ngạo nghễ nói. Loại kia dược liệu, có tiền mà không mua được, không có quan hệ. Nhiều tiền hơn nữa vậy mua không được tại ta Ngây Tuyết Các. Chỉ có kim cương cấp hội viên mới có cơ hội mua sắm. Đạt tới kim cương cấp, có cái gì tiêu chuẩn sao? Đơn giản, chỉ cần ngươi tiêu phí đầy 1 vạn lượng bạc, hoặc là leo lên thiên tinh bảng trước 10, liền có tư cách. Chắc Mộc Phong không muốn nói chuyện, đắp lên sổ, trầm trầm nói, trưởng quỹ, mang ta nghiệm một chút hàng có sẵn. Lúc này đến phiên trưởng quỹ lúc túng thấp giọng nói, thiếu hiệp, bản điếm tạm thời không có hàng có sẵn. Ngươi nói cái gì? Giống bực này huyện thành nhỏ, 10 ngày nửa tháng cũng không thấy có người mua sắm tinh cấp dược liệu. Thiếu hiệp cũng biết, bảo dưỡng tinh cấp dược liệu cực kỳ phí công phu, cho nên bình thường đều là khách nhân đặt trước, sau đó lại từ lên một cấp giao hàng. Chắc Một Phong sắc mặt khó coi, bình thường mấy ngày sẽ tới cái này, yên tâm. Ta Ngây Tuyết Các cùng Thuận Phong Tiêu Cục chính là hợp tác lâu dài quan hệ, nhiều nhất 10 ngày liền có thể đến hàng. Chắc Một Phong tức giận đến muốn đánh người. 10 ngày. Hắn hiện tại một ngày đều không muốn chờ. 10 ngày đi qua, trời mới biết Hồng Nhật Thành hội không hội xuất hiện biến cố. Trưởng quỹ nói, thiếu hiệp chờ đã không được, không ngại liền đi Cô Tô Thành, nơi đó liền có hàng có sẵn. Chắc Một Phong biểu thị ha ha, tới lui Cô Tô Thành, nhanh nhất cũng muốn 10 ngày, hắn còn không bằng chờ lấy. Nguyên lai tưởng rằng có tiền, lập tức liền có thể được đến nhất tinh dược liệu, sau đó để tu vi kéo lên, không nghĩ tới còn có loại này phá sự. Chắc Một Phong hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, đã thất vọng lại bực bội. Chẳng lẽ muốn ở chỗ này các loại 10 ngày có thể hay không đưa hàng tới cửa? Nhớ tới Thương Tử Dung cùng hai vị nguyên lão mong đợi ánh mắt, Chắc Một Phong cuối cùng cứng rắn không quyết tâm. Dứt bỏ bọn hắn không quản, nếu như Ngây Tuyết Các chịu đem đồ vật đưa đến Hồng Nhật Thành, cái kia cũng không tệ. Thiếu hiệp, bản các quy củ tổng thể không chịu trách nhiệm đưa hàng. Trưởng quỹ cười tủm tỉm, bộ dáng thật cực kỳ vô sỉ. Càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định trả tiền mua sắm, cũng không thể tay không mà về đi. Cùng lắm thì đến lúc đó ủy thác Tiêu Cục tốt. Tiến ra khỏi cửa thành mấy chục lần, Chắc Một Phong mỗi lần chỉ cầm một bộ điểm đồng tiền, tồn nhập khác biệt tiền trang, lại thêm trên thân 7 lượng ba sâu, đụng đủ 20 lượng về sau, mới tại trưởng quỹ cung tiến dưới, phiền muộn rời đi Ngây Tuyết Các. Chắc Một Phong không khỏi khổ cười, hắn cũng không biết Lý Cương Hội sẽ không cho hắn thời gian 10 ngày. Chính suy nghĩ các loại sách lược ứng đối, bỗng nhiên cảm thấy bả vai bị người vỗ một cái. Chắc Một Phong ngẩng đầu, nhìn thấy một chương mang theo ý cười tuổi trẻ gương mặt. Ha ha, Chắc huyên quả nhiên là ngươi. Nam tử trẻ tuổi dáng tươi cười cởi mở, thân cao so Chắc Một Phong thấp khoảng 2 tấc, nhưng cũng coi như trung thượng dáng người. Mặt ti tư chất hoàng y, tại dưới thái dương chiếu lấp lánh, đừng để cập nhiều bắt mắt. Xem lấy nguyên chủ ký ức, Chắc Một Phong cũng là kích động nói, nguyên lai là Tất Vân Đào Tất huyên, đã lâu không gặp. Cái này Tất Vân Đào xuất thân không sai, chính là Nhạc Dương Thành Lạc Liễu kiếm phái công tử. Cha hắn võ công mặc dù không kịp Lý Cương, nhưng cũng coi như gia đại nghiệp đại, làm sao đều là Nhạc Dương Thành nhân vật số 1. Xem người ta một thân trang phục, nhìn lại mình một chút, liền biết song phương chênh lệch. Chắc huyên, ngày xưa ngươi ta cùng một chỗ lưu lạc giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, hôm nay thật vất vả gặp gỡ, nhất định phải uống thật sảng khoái. Đúng, ta còn hẹn mấy cái giang hồ bằng hữu, mọi người cùng nhau nhận thức một chút, về sau gặp còn có thể lẫn nhau chiếu ứng. Tất Vân Đào rất nhiệt tình kéo lấy Chắc Một Phong liền đi. Chắc Một Phong cái nào có tâm tư để ý đến hắn, cái gì hành hiệp trượng nghĩa, đó là nguyên chủ làm việc. Bất quá hắn cũng biết nguyên chủ cùng người này tính tình hợp nhau, tùy tiện cự tuyệt phản sẽ chọc cho người hoài nghi, đành phải bất đắc dĩ khuất phục. Hai người đi vào một nhà rất đại khí quán rượu, lập tức liền có người đứng lên đến chào hỏi. Chắc Một Phong nhìn một chút, là 5 tên người trẻ tuổi, tam nam hai nữ, quần áo bất phàm, đại khái đều là chút giấu trong lòng mộng giang hồ công tử tiểu thư. Năm người vậy đang đánh giá Trác Mộc Phong, gặp hắn phong trần mệt mỏi, nhưng khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, lộn xộn sợi tóc, ngược lại có loại lang thang không bị trói buộc cảm giác. Hai nữ khuôn mặt không khỏi đỏ hồng. Tất Vân Đào vì song phương làm giới thiệu, năm người nghe xong, nguyên lai là chân quân tử Trác Mộc Phong, đều là hơi biến sắc mặt. Hai nữ nét mặt tươi cười càng phát ra sán lạn. Nguyên chủ võ công tại phủ cận mấy thành người thiếu niên bên trong được cho hàng đầu, lại thêm phẩm hạnh cao khiết, hình tượng lại xuất sắc, rất dễ dàng lăn lộn trở thành nhân vật phong vân. Đây đại khái là nguyên chủ số lượng không nhiều tài phú a. Trong bữa tiệc, Trác Mộc Phong nhìn không chớp mắt, nho nhã lễ độ, cái kia quân tử như ngọc khí chất, thật là khiến người ta tán thưởng không thôi. Hai nữ liên tiếp hướng hắn nhìn lại, nhưng cũng rước lấy mặt khác tam nam ven vét. Tan tiệc về sau, Trác Mộc Phong đang muốn cáo từ, tên là Thẩm Quân Hào người trẻ tuổi ngăn lại hắn, cười lạnh nói: nghe qua Trác huyên kiếm thuật cao siêu, tại phủ cận mấy thành chưa có địch thủ, hôm nay ngẫu nhiên gặp, tiểu đệ ngược lại là muốn lính giáo một cái. Tất Vân Đào trước một bước cười nói: Thẩm huyên nói quá lời, ngươi Thái Nhạc kiếm pháp truyền lại từ Thái Sơn phái, đoạn thời gian trước liền luyện đến viên mãn cấp độ. Luận kiếm thuật, phủ cận thế hệ trẻ tuổi, ai lại là ngươi đối thủ? Trác Mộc Phong trong nháy mắt liền nghe được Tất Vân Đào đang vì mình đỡ kiếm, một phương diện hướng mình ám chỉ Thẩm Quân Hào thực lực đáng sợ, một phương diện khác thì uyển chuyển từ chối Thẩm Quân Hào. Bằng hữu này ngược lại là thật trưởng nghĩa, nhưng Thẩm Quân Hào lại không thèm chịu nể mặt mũi. Hắn tự nghĩ cũng là công tử văn nhã, nhưng danh tiếng đều bị Trác Mộc Phong đoạt đi. Nhất là hai nữ bên trong, có một người hay là hắn vừa ý đối tượng, không ra rơi cơn giận này, tối nay cảm giác đều ngủ không ngon. Tất huyên lời ấy sai rồi, ai mạnh ai yếu cũng nên luận bàn qua mới biết được. Huống chi ngươi làm sao biết Trác huyên võ công không có tinh tiến đâu? Trác huyên, ngươi có dám hay không? Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Quân Hào đột nhiên hét lớn: nếu là không dám, liền mời rời đi thôi. Thẩm mỗ không muốn cùng nhu nhược hạng người kết giao bằng hữu. Mặt khác hai nam thờ ơ lạnh nhạt, biểu lộ ẩn mang khinh thường. Hai nữ mong muốn khuyên can, nhưng nhiếp tại Thẩm Quân Hào khí thế, há hốc mồm đều không có mở miệng, chỉ là lo lắng nhìn qua Trác Mộc Phong. Tất Vân Đào còn muốn nói tiếp, lại bị Trác Mộc Phong ngăn cản. Hắn vô ý tại tranh giành tình nhân đỏ sức, nhưng đối phương loại kia vinh váo hung hăng thái độ, thực sự để cho người ta khó chịu. Tăng thêm không có mua được tinh cấp dược liệu, Trác Mộc Phong có loại phát tiết xúc động, cười nói: đã Thẩm huyên mời, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Thống khoái Thẩm Quân Hào đại khái là không thể chờ đợi, vừa dứt lời liền rút ra đặt ở bể cửa sổ kiếm, một kiếm đâm về Trác Mộc Phong. Quán rượu lập tức vang lên một tràng thốt lên: thiếu hiệp mời khai ăn. 4 chương 31 thì sợ gì bị hiểu lầm? Trác huyên coi chừng! Tất Vân Đào lớn tiếng nhắc nhở. Còn chưa dứt lời, Thẩm Quân Hào cùng Trác Mộc Phong đã đánh ở cùng nhau. Không phải hắn xem nhẹ Trác Mộc Phong, thật sự là Thẩm Quân Hào kiếm thuật không thể khinh thường. Đông Chu Hoàng Triều có 32 đảo, một đảo lại có mấy cái châu, hạ hạt mấy chục cái thành trì, mà Thái Sơn phái chính là vệ vũ đạo nhất lưu môn phái. Thẩm Quân Hào luyện Thái Nhạc kiếm pháp, mặc dù là nhất tinh kiếm pháp, nhưng nền tảng không tầm thường, là từ Thái Sơn phái một thức kiếm chiêu diễn hóa mà đến. Không nói là phổ cận mấy thành cao minh nhất kiếm pháp, cũng kém chi không nhiều lắm. Lại càng không cần phải nói, Thẩm Quân Hào ỷ vào hơn người tư chất, đem tu luyện đến viên mãn cấp độ, chỉ sợ Trác Mộc Phong không phải là đối thủ. Hồng Nhật Thành cùng Nhạc Dương Thành cách xa nhau không xa, nhưng gần nhất Lạc Liễu kiếm phái chính chú ý một chuyện khác, cho nên liên quan tới Trác Mộc Phong tin tức hắn còn không rõ ràng lắm. Tự nhiên không biết hắn tiến cảnh. Thái Sơn áp đỉnh Thẩm Quân Hào trung khí 10 phần. Lắc cổ tay phía dưới. Trường kiếm mang theo trọng áp chi thế chém về phía Trác Mộc Phong. Như muốn đem hắn chém thành hai khúc. Khanh song kiếm giao kích. Trác Mộc Phong cánh tay hơi nha. Chỉ thấy Thẩm Quân Hào dưới cánh tay chìm. Hai chân mượn lực mãnh liệt địa đá tới. Lệnh không khí phát ra hô hô gào thét. Khá lắm, lại là kim cương tứ trọng tu vi, khó trách lớn lối như thế. Tâm niệm cấp truyền. Trác Mộc Phong động tác không chậm chút nào. Lấy thân pháp liền lùi lại 3 bước. Một trận gỗ vụn bay vụt bên trong. Một chương ghế dài bị Thẩm Quân Hào đá gãy. Mọi người đều là biến sắc. Thế này sao lại là phổ thông luận bàn, rõ ràng là khiến lên ám kình. Dừng tay Tất Vân Đào liền chuẩn bị tiến lên. Lại bị mặt khác hai nam ngăn lại. Tất huynh. Mọi người đều là có mặt mũi nhân vật. Luận bàn há có thể bỏ dở nửa chừng đang khi nói chuyện. Thẩm Quân Hào trường kiếm liên tục bổ. Vận dụng ăn nai khí lực. Chế tạo ra kiếm ảnh trùng điệp. Không chút nào cho Trác Mộc Phong bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Trong lòng của hắn cuồng cười liên tục. Nhìn thấy không? Ta so họ Trác mạnh. Hắn tại sao cùng ta so Trác Mộc Phong chống cự đồng thời? Tỉnh táo tìm kiếm lấy đối phương sơ hở. Hắn thừa nhận. Thẩm Quân Hào kiếm thuật. Chính là hắn gặp trong địch nhân cao minh nhất một cái. Nhưng người này có một người trẻ tuổi bệnh chung. Kinh nghiệm không đủ. Quá liều lĩnh. Hai chân đứng nghiêm. Trác Mộc Phong mãnh liệt địa ra túc. Viên mãn cấp độ mặc trúc thất kiếm thi triển ra. Lập tức như vòng tròn lớn bao tiểu tròn. Trái lại xâm chiếm đối phương kiếm ảnh. Thẩm Quân Hào nghĩ không ra Trác Mộc Phong ẩn giấu một tay. Có chút ngây người. Liền bị áp chế đến hạ phong chính khó mà thở dốc trước mắt. Đột nhiên tìm được một sơ hở. Hét lớn. Thái Sơn bắt đầu đây là Thái Nhạc kiếm pháp tuyệt chiêu. Trường kiếm nghiêng lấy bổ ra. Thế đại lực trầm. Lại không mất nhẹ nhàng. Nhưng Trác Mộc Phong các loại liền là giờ phút này. Thân thể sớm nửa bước hoành tránh. Lấy kiếm đón đỡ đồng thời. Hai chân từ phía sau quấn qua lúc này Thẩm Quân Hào trọng tâm đã mất. Nơi nào đến được đến ngăn cản. Đông một tiếng Thẩm Quân Hào lảo đảo hướng phía trước. Đúng lúc Trác Mộc Phong trùng điệp một kiếm chém ra hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch liệt đau nhức. Trường kiếm rời tay bay ra. Người cũng bị Trác Mộc Phong đạp đến cửa sổ nơi hẻo lánh. Cái gì Tất Vân Đào cùng bên cạnh hắn hai nam hai nữ đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Trong tiểu lâu những người khác, vậy an tính lại, sau đó bộc phát ra ồn ào tiếng nghị luận. Thẩm Quân Hào tại Nhạc Dương thành danh khí không nhỏ, danh xưng thứ nhất thiếu niên kiếm khách hôm nay. Thế mà bị một người khác tùy tiện đánh bại Trác Mộc Phong nhìn xem đứng người lên Thẩm Quân Hào. Một mặt áy náy nói. Thẩm huynh, ngươi không sao chứ? May mắn vừa rồi ta giữ lại lực. Không có đả thương tình cảm liền tốt. Vốn là thẹn quá hóa giận Thẩm Quân Hào, nghe nói như thế, chỉ còn lại có liều mạng suy nghĩ. Ai hắn a cùng ngươi có tình cảm ngươi còn giữ lực. Chẳng phải là càng thêm chứng minh ta vô năng Thẩm huynh. Trác huynh. Các ngươi hai vị đều là ít có tuấn kiệt. Cho tất nào đó một bộ mặt. Dừng ở đây a. Tất Vân Đào kịp thời tiến lên. Xem như ngăn trở một trận kịch liệt xung đột. Bất quá Thẩm Quân Hào ánh mắt rõ ràng lộ ra lửa giận. Trác Mộc Phong vậy không thèm để ý. Bèo nước gặp nhau thôi qua hôm nay, ai biết còn hội không hội ngộ bên trên. Nhưng ra quán rượu về sau Tất Vân Đào một lời nói, lại làm cho Trác Mộc Phong dựng lên lỗ tai. Mấy vị, hành động lần này rất hung hiểm. Ta nhìn Trác huyên võ công cao cường. Lại là xa gần nghe tiếng quân tử. Nhân phẩm đáng tin. Không nếu như để cho hắn vậy gia nhập á. Không được Thẩm Quân Hào cái thứ nhất phản đối. Mặt khác hai nam hai nữ không có lên tiếng. Trong đó tên kia dung nhan tú lệ. Tên là Long Bích Linh nữ tử suy nghĩ một chút. Mặt giãn ra cười nói. Ta đồng ý. Nàng chính là Thẩm Quân Hào vừa ý nữ tử thấy thế. Thẩm Quân Hào ánh mắt càng âm trầm. Còn lại hai nam một nữ đối mắt nhìn nhau, mới nói, chúng ta cần xin chỉ thị trưởng bối trong nhà. Còn xin lập tức bẩm báo, việc này cấp bách. Tại Tất Vân Đào lo lắng trong khi chờ đợi. Hai nam một nữ tướng kế trở về. Mang đến giống nhau đáp án. Bọn hắn trưởng bối không nguyện ý ngoại nhân gia nhập. Tất Vân Đào lại tiếc nuối lại xấu hổ. Loại tình huống này. Mấy người rõ ràng khó mà ở chung xuống dưới trước khi chia tay. Thẩm Quân Hào càng là âm dương quái khí. Nói gần nói xa. Đều đang cảnh cáo Tất Vân Đào. Để hắn không được tiết lộ hành động bất kỳ tin tức gì. Lần này, ngay cả tựa hồ đối với Trác Mộc Phong có hảo cảm Long Bích Linh đều không có phản đối. Hai người hành tẩu tại trên đường cái. Tất Vân Đào áy náy nói. Trác huynh. Lần này là tiểu đệ không đúng. Để ngươi chịu ủy khuất làm sao ngày mai ta còn có việc. Lần sau tiểu đệ nhất định hướng ngươi tốt tốt bồi tội. Trác Mộc Phong hào khí nói. Sao lại nói như vậy? Tất huyên không cần để vào trong lòng, chỉ là ta xem tất huyên cái gọi là hành động. Mười phần nguy hiểm. Ngươi nhưng nhất định phải thật tốt bảo trọng mình. Tất Vân Đào nghe được một hồi cảm động. Trác huyên liền là Trác huyên. Nhân phẩm tiêu chuẩn. Tự thân liên tục gặp lạnh nhạt. Nhưng như cũ quan tâm như vậy người khác cùng so sánh. Mình đối với hắn có nhiều dấu riêng. Thực sự thẹn đối với bằng hữu hai chữ. Nhìn xem Trác Mộc Phong trên mặt thản nhiên ý cười. Tất Vân Đào càng phát ra nhẫn nhìn không được trong lòng xấu hổ. Cắn răng một cái. Thấp giọng nói. Trác huynh. Kỳ thật lần này. Chính là Nhạc Dương Thành 6 đại bang phái liên hợp hành động. Thám tử chúng ta biết được. Bạch Cốt Môn hộ pháp gần đây từ Cô Tô Thành. Bí mật mua vài cọng tinh cấp dược liệu. Chuẩn bị xem như Bạch Cốt Môn thiếu chủ sinh nhật hạ lễ Bạch Cốt Môn thiếu chủ làm áp đa dạng. Cái này các loại vật phẩm. Há có thể rơi vào tay hắn cho nên. Các ngươi nên sẽ không chuẩn bị đoạt tới Trác Mộc Phong sắc mặt cổ quái. Một phương diện. Hắn trong lòng dâng lên một loại không hiểu vui sướng một phương diện khác. Cũng đối giang hồ bang phái tác phong cảm thấy im lặng. Làm sao từng cách đều ra thích dùng loại phương thức này. Bất quá hắn ra thích Tất Vân Đào nhìn xem Trác Mộc Phong sắc mặt. Còn tưởng rằng tâm hắn hạ không thích. Càng phát ra kính nể. Thở dài. Trác huynh. Ta biết ngươi phẩm cách cao quý. Cương trực công chính. Nhất định trơ chén chúng ta hành vi. Tất mố đem việc này báo cho. Chính là không muốn điếm ố ngươi ta quân tử chi tình nói xong. Một phái tiêu điều bộ dáng. Trác Mộc Phong vậy thở dài. Bằng vào ta làm người. Đương nhiên kiên quyết phản đối với các ngươi hành vi thôi. Các ngươi chuẩn bị tại khi nào gì động thủ khác hiểu lầm. Ta chỉ là muốn đi khuyên không. Tất Vân Đào lắc đầu. Trác huynh. Việc này dính đến chúng ta mấy đại bang phái hứa hẹn. Tuyệt không thể tiết lộ. Huynh để nói cho ngươi hành động nội dung. Đã là đại thần không nên. Nói đến phân thượng này. Trác Mộc Phong biết hắn không cách nào lộ ra càng nhiều. Liền không tiếp tục hỏi. Sau đó không lâu. Hai người lưu luyến chia tay. Không có lập tức rời đi Nhạc Dương Thành. Trác Mộc Phong giống như là một cái người chết chìm. Thấy được gợn sóng bên trong gỗ nổi. Mà gỗ nổi. Liền là Bạch Cốt Môn tinh cấp dược liệu. Dựa theo Tất Vân Đào ý tứ, đối phương còn không chỉ mua một gốc. Nếu như mình có thể được đến, cố gắng liền có thể bảo tăng thực lực, ứng phó Lý Cương vậy hội có nắm chắc hơn. Chỉ là mấy ngày trước đây vừa mới làm một lần kẻ trộm. Lần này lại muốn làm cường đạo ạ. Hắn nhưng là trước sau như một chân quân tử ạ. Được rồi. Quân tử dũng cảm đi. Chỉ có đại trí tuệ người. Mới có thể xem thấu hắn trộm đoạt phía dưới vì dân trừ hại bản tâm. Thì sợ gì bị thế tục chỗ hiểu lầm.